Chương 2141, thần uy cái thế. Long Trần bước vào chiến trường, còn không có vọt tới Giao Long Vương cùng Huyết Phượng Vương bên người, cái kia kinh khủng cương phong đã thổi đến hắn mặt như dao cắt. Vì cái gì cùng là thập nhị giai đỉnh phong, bọn họ lại khủng bố như thế? Long Trần trong lòng kinh hãi, mặc kệ là Giao Long Vương vẫn là Huyết Phượng Vương, bọn họ đều không có bước vào thập tam giai, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn, muốn vượt xa cái khác ma thú. Đối với cùng giai ma thú, có thể nhất kích miểu sát. Long Trần vừa mới tới gần, cái kia Huyết Phượng Vương toàn thân Long Vũ dựng thẳng. Vậy mà kích xạ ra đạo đạo thần quang, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Thần quang phá không, xuyên thủng thiên đạo quy tắc, Long Trần vội vàng tránh né, kết quả vẫn là bị một vệt thần quang xuyên thủng bả vai, máu me tung tóe. Long Trần thương Long chiến thân, cũng vô pháp ngăn cản. Long Trần bả vai kịch liệt đau nhức. Thương tổn có thể thấy được xương cốt, trên vết thương, còn lưu lại một loại nào đó pháp tắc, tại phá hư thân thể của hắn. Oanh, Giao Long Vương cự trảo như khung lung rơi xuống, cái kia Huyết Phượng Vương lập tức đánh trả, hai cái to lớn thân ảnh ở trong hư không chạm vào nhau. Bộc phát ra vô biên cương phong. Hồ, đúng lúc này, Quách Nhiên Hoàng Kim mũi tên kích xạ mà qua, kết quả bị cái kia cương phong đánh bay, không biết thổi đi nơi nào. Lão đại, gia hỏa này quá độc ác. Ta bắn không đến nó a. Quách Nhiên không khỏi hoảng hốt, cái này Huyết Phượng Vương quá kinh khủng. Nhìn chính xác cơ hội, không muốn mù quáng xuất thủ. Long Trần kêu lên. Oanh, đúng lúc này, A Mang lại nhưng đã đối cứng lấy cương phong vọt tới cái kia Huyết Phượng Vương bên người, một gậy nện xuống, kết quả bị cái kia Huyết Phượng Vương một cánh đập bay ra ngoài. A Mang lực lượng cường hãn, thế nhưng là đối mặt cái kia Huyết Phượng Vương. Vẫn như cũ không thể làm gì, nó quá mạnh, khó trách vẫn luôn là một cái khác khu vực vạn thú chi vương. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần một tiếng gào to, nhìn chuẩn Giao Long Vương một cái công kích, phán đoán tốt điểm rơi, một đao trảm xuống. To lớn đao ảnh rơi xuống, cái kia Huyết Phượng Vương vừa tốt bị Giao Long Vương đánh lui, Long Trần một đao tinh diệu đến cực hạn, vừa muốn một đao trảm tại cái kia Huyết Phượng Vương trên cổ. Bất quá giơ tay chém xuống. Đầu lâu bay trên trời cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, bộ lông màu đỏ ngòm bay múa, Long Trần một đao chỉ chặt đứt Huyết Phượng Vương một số lông tóc. Thật dày da bị cắt mở một bộ phận, có máu tươi chảy ra, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Cái này không có cách nào đánh. Long Trần mặt cũng thay đổi, toàn lực nhất kích, chém trúng phòng ngự chỗ yếu nhất, đều không làm gì được nó, cái này còn có đánh a. Lệ Huyết Phượng Vương bị Long Trần một đao trảm tại trên cổ. Dường như trong nháy mắt chọc giận tới nó, toàn thân nó huyết sắc vũ mau dựng thẳng lên, từng đạo huyết sắc quang mang bạo phát, theo tròng mắt của nó bên trong, kích xạ ra một đạo huyết sắc thần tiễn, cái kia huyết sắc thần tiễn mới vừa xuất hiện, khiến phong vân biến sắc. Long Trần nhất thời cảm giác toàn bộ thế giới trong nháy mắt động lại, hắn lại bị khóa chặt. Giao Long Vương nhìn ra nguy cơ, miệng rộng mở ra một đạo long tức bắn ra, muốn tại Huyết Phượng Vương xuất thủ trước đó, đưa nó ép ra. Thế nhưng là cái kia Huyết Phượng Vương giống như bị Long Trần triệt để chọc giận, tình nguyện chịu Giao Long Vương một kích, cũng muốn đem Long Trần đánh giết. Âm âm. Huyết sắc thần tiễn bắn ra, làm thiên địa oanh minh bạo hưởng, huyết quang vạn đạo, bao trùm bầu trời, một kích này, chính là kinh khủng tuyệt sát một kích, Long Trần nếu như bị đánh trúng. Sẽ cái xác không hồn. Ông, Long Trần lạnh hừ một tiếng, toàn thân huyết khí bạo phát, giữa thiên địa có tiếng long ngâm vang lên. Một đạo long uy bức xạ ra. Nguyên bản bị giam cầm không gian, dường như kéo căng dây cung bị chém đứt, lập tức nới lỏng. Huyết mạch áp chế a. Ngươi kém xa. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên, người giống như một đạo lưu quang, bắn ra. Hô, Long Trần lấy cực kỳ nguy cấp thời khắc, tránh khỏi cái kia tất sát một tiễn, cái kia huyết sắc mũi tên bắn ra, rời ở phía xa đại địa phía trên, đại địa bạo khởi to lớn đám mây, kinh khủng cương phong. Khiến vô số cao sơn hóa thành bột mịn. Cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Oanh, Long Trần vừa mới tất qua Huyết Phượng Vương một kích, Giao Long Vương long tức đã đâm vào Huyết Phượng Vương trên thân, đưa nó chấn động đến liên tục lăn lộn. Đáng tiếc bị Long Trần long uy ảnh hưởng, Giao Long Vương một kích bị cắt giảm rất nhiều, long uy là bất luận địch ta, nếu không Giao Long Vương một kích, có lẽ có thể trọng thương Huyết Phượng Vương. Long Trần tránh đi Huyết Phượng Vương một kích, lập tức thu hồi Long Uy, bởi vì thân là Long tộc, Giao Long Vương bị áp chế, so Huyết Phượng Vương càng thêm mãnh liệt. Lúc này A-Man lần nữa vọt tới. Kết quả lại một lần bị Huyết Phượng Vương đánh bay, bất quá A-Man nhục thân quá mức khủng bố, liên tục tiếp nhận hai lần công kích, vẫn như cũ dũng mãnh kịch chiến, tự hồ cũng không có thụ thương. Bất quá A-Man công kích, cũng đồng dạng không cách nào cho Huyết Phượng Vương tạo thành thực chất tính thương tổn, tức giận đến hắn liên tục kêu to, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, Huyết Phượng Vương quá mạnh. Giao Long Vương, ngươi cuốn lấy nó, ta cho nó tới một cái hung ác. Long Trần hít sâu một hơi, đem Long Cốt Tà Nguyệt thu hồi, trái tay vịn tay phải cùi chỏ, tay phải giơ cao, lòng bàn tay hướng lên trời. Ông, Long Trần trên lòng bàn tay hiện ra một đóa chín cánh liên hoa, làm liên hoa xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần miệng tụng kinh văn, thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, ở trong thiên địa khuấy động, dường như chư thiên thần ma ở đây lẩm bẩm, thanh âm truyền khắp toàn bộ thế giới. Theo đại phạm thiên kinh vận chuyển, giữa thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực, như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng hướng về Long Trần vọt tới, hư không bên trên tạo thành một cái trong vòng nghìn dặm vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, cũng là Long Trần trong tay liên hoa cấp tốc phóng đại, che đậy bầu trời. Liên hoa rung động, trên mặt cánh hoa hình thành thái cực đồ án, ngay sau đó tạo thành một cái hỏa diễm tinh thần. Bây giờ liên hoa, cũng là lúc trước Long Trần tại cơ quan tông thi triển nhất tinh diệt thế hỏa liên. Chỉ bất quá cái này hỏa liên so thời điểm đó càng khủng bố hơn, bởi vì, lúc này Long Trần vận chuyển đại phạm thiên kinh, càng không ngừng rút ra mang hoang thế giới lực lượng. Đóa này liên hoa, sau khi đó đựng lớn gấp 10 lần, nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới dường như bị nhen lửa, thiên địa vặn vẹo, giống như diệt thế. Không sai biệt lắm, mạnh hơn đi xuống, chính ta thì ăn không tiêu. Long Trần nhìn trong tay to lớn hỏa diễm liên hoa, chính mình cũng cảm giác một trận sợ hãi. Thứ này quá nguy hiểm, làm không cẩn thận liền chính hắn cũng muốn góp đi vào. Lần trước Long Trần là dùng hỏa long lực lượng thi triển diệt thế hỏa liên, nhưng là lần này vì thêm đại uy lực, Long Trần vận chuyển đại phạm thiên kinh. Đây là Long Trần lần thứ nhất vận dụng đại phạm thiên kinh gia trì nghịch đạo thủy linh viêm. Hắn không nghĩ tới, nghịch đạo thủy linh viêm vậy mà lại không nhận hắn khống chế, điên cuồng hấp thu thiên địa lực lượng, dường như một đầu sói đói. Điên cuồng hấp thu giữa thiên địa hỏa diễm chi lực đến lớn mạnh chính mình. Nếu như Long Trần không thêm vào khống chế, nó sẽ vô hạn chế lớn mạnh, cuối cùng sẽ liền Long Trần cùng một chỗ thôn phệ, thậm chí sẽ đem toàn bộ thế giới cùng một chỗ hủy diệt. Long Trần phát minh một chiêu này, chính là một chiêu kinh khủng cấm kỵ chi thuật, thật sự có hủy diệt thế giới khả năng. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước vừa mới phát minh diệt thế hỏa liên thời điểm, sẽ trời xuống dị tượng, bởi vì một chiêu này uy hiếp đến thiên đạo. Lúc trước Long Trần lấy phạm thiên chi diễm, một đường thăm dò tìm tòi, đã có thể đem diệt thế hỏa liên tăng lên tới lục tinh chi cảnh. Hơn nữa còn có thể miễn cưỡng chưởng khống. Thế nhưng là phần thiên chi diễm đổi thành nghịch đạo thủy linh viêm thì hoàn toàn khác nhau, ngay từ đầu chưởng khống chính là một con thỏ, hiện tại chưởng khống cũng là một đầu cự long. Nếu như chỉ vận dụng hỏa long lực lượng, Long Trần còn có thể chưởng khống. Nhưng là tại đại phạm thiên kinh gia trì dưới, có ngựa hoang thoát cương chi thế. Quách Nhiên, A-Man tranh thủ thời gian rút lui. Long Trần mắt thấy trong tay diệt thế hỏa liên, còn tại điên cuồng hấp thu giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, hắn có chút thu lại không được, tiếp tục như vậy nữa. Không dùng đến hai cái thời gian hô hấp, diệt thế hỏa liên liền sẽ tiến hóa làm nhị tinh, vậy sẽ phải mệnh. A-Man cùng Quách Nhiên nghe được Long Trần truyền âm, lập tức chạy như bay. Long Trần trong tay hỏa diễm liên hoa, rung lên bần bật, mãnh liệt mà đối với Huyết Phượng Vương đập tới. Giao Long Vương cũng đã nhận được Long Trần nhắc nhở, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, toàn thân lân phiến phát sáng, bắn ra, rời xa Huyết Phượng Vương. Âm âm. Đường kính ngàn dặm hỏa diễm liên hoa theo hư không bên trong xẹt qua, hư không xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt, bởi vì không chịu nổi cái kia kinh khủng uy áp. Có vỡ nát dấu hiệu. Cái kia Huyết Phượng Vương trong mắt hiện lên một vệt vẻ sợ hãi, mà thú bản năng nói cho nó biết, một chiêu này đánh phải thì phải xong đời. Nó hai cánh rung động, muốn tránh đi một chiêu này, bất quá đúng lúc này, Long Trần khí huyết ngút trời, trong nháy mắt kích hoạt lên Long Uy bức xạ, đem khóa chặt. Dưới loại trạng thái này, Huyết Phượng Vương nếu như tránh né, sẽ gia tốc nó bại vong, khóa chặt về sau, một kích này tất nhiên sẽ đâm vào trên người của nó. Lệ Huyết Phượng Vương phát ra một tiếng to rõ phượng minh, nó đã bị khóa định, không cách nào thoát đi. Lập tức hai cánh mở ra, toàn thân huyết vũ phát sáng, toàn thân cương khí bành trướng, Huyết huyết khí trùng thiên, một đạo huyết sắc quang mang, đối với Long Trần diệt thế hỏa liên kích bắn đi. Oanh, đó là huyết phượng nhất tộc sát chiêu mạnh nhất, bây giờ liều mạng tình huống dưới, cho dù là Giao Long Vương cũng muốn nhượng bộ lui binh, huyết sắc quang mang xuyên thủng hư không, đâm vào diệt thế hỏa liên phía trên, hỏa liên trong nháy mắt nổ tung. Hỏa liên nổ tung, như là tinh thần sụp đổ, hào quang chói sáng khuếch tán, đồng thời có thể nhìn đến một cái quang cầu cấp tốc khuếch tán, đem thiên địa thôn phệ. Quang cầu khuếch tán trong nháy mắt, hư không vỡ nát, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, cao sơn bị khủng bố dư âm san bằng. Khụ khụ. Long Trần liên thanh đại ho khan, mỗi ho khan một lần, đều mang ra một ngụm lớn máu tươi, mặc dù hắn phát ra về sau, trước tiên đào tẩu, nhưng là diệt thế hỏa liên bức xạ phạm vi quá rộng, hắn vẫn là bị chấn thương. Mà lại lần này diệt thế hỏa liên cùng lần trước khác biệt, lần trước hỏa diễm đều là hỏa long lực lượng ngưng tụ, cùng hắn là đồng nguyên, căn bản không đã thương được hắn. Nhưng là lần này hỏa diễm chi lực, đại bộ phận đều là đại phạm thiên kinh theo cái thế giới này rút ra. Diệt thế hỏa liên bắt đầu biến đến lục thân bất nhận. Oanh, bỗng nhiên đại địa nổ tung, một cái to lớn thân ảnh bắn ra, nó máu me khắp người, khí tức hỗn loạn, chính là cái kia huyết phượng vương. Lúc này huyết phượng vương, căn bản không có trước đó uy phong, một thân lông thần màu đỏ ngòm, đều bị vỡ nát, trên thân máu me đầm đìa, một cái cánh rễ cây, cơ hồ đều muốn gãy mất, một kích này làm nó bị trọng thương. Vừa mới lực lượng kinh khủng, đưa nó đánh bay, đụng vào sâu trong lòng đất, trọng thương phía dưới nó, đã vô ý tái chiến, mau chóng đuổi theo, muốn chạy trốn. Phốc, nó vừa mới bay ra. Sớm cứ dựa theo Long Trần phân phó, một mực làm lấy chuẩn bị Giao Long Vương, Long Trảo đánh rơi, trực tiếp đem đầu lâu của nó xé rách. Cái kia huyết phượng vương kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống đất, cứ thế mất mạng, Giao Long Vương đối với bầu trời hét lớn một tiếng, trong thanh âm tràn đầy vô địch bá khí. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2142, đi săn nông trường. Huyết Phượng Vương một chết, theo Giao Long Vương gào thét, thuộc về nó bên này tất cả ma thú nhóm, cũng theo gầm lên giận dữ, dường như bị cổ vũ sĩ khí binh lính, điên cuồng công kích những cái kia xâm chiếm ma thú. Những cái kia theo Huyết Phượng Vương cùng một chỗ đến ma thú nhóm, gặp thủ lĩnh một chết, ào ào đào mệnh. Nhưng là bên này ma thú không chịu buông tha bọn họ, điên cuồng đuổi giết. Một đuổi một chạy, rất nhanh toàn bộ chiến trường lên ma thú đều rỗng, chỉ để lại đầy mặt đất như là cao như núi thi thể. Cảm ơn ngài, để cho ta đánh bại nó. Từ hôm nay trở đi, ta chính là toàn bộ thế giới vương. Giao Long Vương có chút kích động đối Long Trần nói lời cảm tạ, đồng thời nó trong mắt, cũng tràn đầy kính sợ, Long Trần một chiêu này quá mạnh. Lão đại, ngươi một chiêu này quá đẹp rồi, liền khủng bố như thế Huyết Phượng Vương cũng có thể một kích đánh cho tàn phế, trên đời này ai có thể tiếp ngươi một chiêu. Cái kia thứ gì cổ đại quái vật, còn chưa đủ lão đại ngươi một cái tay nắm đây này, lão đại ngươi lúc này thật vô địch. Quách Nhiên chạy tới, hưng phấn mà kêu to, Long Trần một chiêu này quả thực là hủy thiên diệt địa. Ai chống đối người nào chết a, đừng ngốc, chiêu số lợi hại lại như thế nào? Dài như vậy dẫn đạo thời gian. Ngươi làm người khác đều là kẻ ngu. Trơ mắt nhìn ngươi tụ lực. Một chiêu này cũng không có trong tưởng tượng của ngươi lợi hại như vậy, bởi vì rất dễ dàng đánh gãy, mạnh mẽ hơn ta người, căn bản sẽ không cho ta thả ra cơ hội, so ta nhỏ yếu người, ta căn bản không cần một chiêu này. Long Trần nói, một chiêu này tuy nhiên uy lực khủng bố, nhưng là dẫn đạo thời gian quá dài, đoán chừng cũng liền đối phó não tử không quá linh quan ma thú mới được, lại nói, vừa mới nếu như không phải hắn kích phát Long Uy. Căn bản đừng nghĩ khóa chặt nó, không thể khóa chặt, cường đại tới đâu chiêu số, cũng chẳng qua là một cái hoa lệ pháo cối mà thôi, không có dùng được cái bòi. Không thể nào. Cái kia cường đại chiêu số cũng là gà mờ. Quách Nhiên một mặt không dám tin thần sắc. Đồ đần, trên cái thế giới này, không có có vô địch chiêu số, chỉ có vô địch người. Chiêu số là chết, người là sống, muốn hoạt học hoạt dụng. Khác biệt chiêu số, tại khác biệt thời điểm dùng, mới có thể phát huy tác dụng chân chính. Được rồi, giải thích với ngươi không rõ, ngươi theo chúng ta đi đường không giống nhau. Long Trần chợt nhớ tới. Quách Nhiên cùng mọi người tu hành lộ tuyến không giống nhau, nói nhiều rồi, miễn cho lừa dối hắn. Lưu lại 500 người quét dọn chiến trường, những người còn lại tranh thủ thời gian đi với ta ma tộc cửa vào, trợ giúp thủy ma tộc đi. Long Trần lớn tiếng nói. Bên kia cũng tại chiến đấu. Quách Nhiên hơi kinh hãi. Long Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, ngươi bây giờ trong đầu tất cả đều là linh kiện rồi hả? Chúng ta như thế chiến đấu kịch liệt, bọn họ đều không đến trợ giúp, đã nói lên bọn họ thoát thân không ra chứ sao? Long Trần mang theo Long Huyết quân đoàn đến, quả thật đúng là không sai. Thủy ma tộc đang cùng ma tộc cường giả điên cuồng kịch chiến. Lần này tiến công ma tộc, lại có mấy cái chủng tộc, số lượng khủng bố, cường giả càng là vô số kể. Nguyệt Tích Hàn, Nguyệt Tiểu Thiến liên tục thi triển thần ấn phong sát, nhưng là ma tộc nhiều lắm, lại có chút giết không nổi. Bọn họ kịch chiến quá lâu, bắt đầu ma lực cũng tiêu hao đến cực kỳ lợi hại, cuộc chiến bên này cũng không so Giao Long Vương bên kia kém bao nhiêu. Diệt Thế Hỏa Liên, ngay tại thủy ma tộc bị đánh đến lúng cuống tay chân thời khắc, giữa thiên địa tụng kinh thanh âm vang lên lần nữa, theo Long Trần một tiếng gào to. Một khỏa to lớn hỏa diễm liên hoa, từ ma tộc quái vật bên trong nổ tung. Kinh khủng hỏa diễm thôn phệ hơn phân nửa chiến trường, đến bằng ức vạn tính ma quái bị phần đốt thành tro, một số cường đại ma quái, dãy dụa trong chốc lát, cũng bị đốt chết tươi. Long Trần một kích hủy diệt hơn phân nửa ma quái, thủy ma tộc các cường giả phát ra một tiếng reo hò, bọn họ rốt cục đợi đến viện binh. Một kích sau đó, Long Trần sắc mặt có chút tái nhợt, liên tục bạo phát hai cái diệt thế hỏa liên, hắn linh nguyên, linh hồn chi lực cùng nguyên thần chi lực đều thâm hụt đến kịch liệt, diệt thế hỏa liên uy lực khủng bố. Nhưng là tiêu hao cũng đồng dạng khủng bố, hai đánh liền để Long Trần móc rỗng thân thể. Bất quá Long Trần một kích này, trong nháy mắt thay đổi cục thế, Giao Long Vương cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm thêm vào, rất mau đem còn lại ma tộc toàn bộ diệt sát. Hạ Thần lúc này thời điểm đã là một đầu mồ hôi, thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn phụ trách giữ gìn trận pháp, phụ trách diệt sát những cái kia muốn chạy trốn về thông đạo ma quái, nhưng là vừa mới chiến trường quá mức hỗn loạn, hắn mệt muốn chết, may mắn, không có một cái nào ma quái chạy trở về. Long Trần lúc trước cho mệnh lệnh của hắn chính là hai cái này lỗ hổng, chỉ có thể vào không thể ra, nếu có ma quái trở về thông gió báo tin tức, biết nơi này là bẫy rập, chẳng khác nào gãy mất thủy ma tộc tăng lên con đường, cho nên Hạ Thần trách nhiệm trọng đại. Lão đại ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta kém chút không chịu nổi. Hạ Thần cười khổ nói. Quách Nhiên đem tình huống bên kia nói chuyện, mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai bên kia đại chiến, so với bọn hắn bên này còn kinh khủng hơn. Long Trần nhìn lấy ma tộc thi thể, đã chồng chất thành núi, không khỏi hỏi, đây là có chuyện gì? Làm sao lại bỗng nhiên tuôn ra nhiều như vậy ma quái? Tập kích tới quá đột ngột. Quá mãnh liệt, những thứ này ma quái căn bản không phải cùng một chủng tộc. Nhưng lại đồng thời xuất hiện, hẳn là đối diện cũng đã nhận ra vấn đề, bọn họ tiến đến một nhóm, thì không còn có tin tức, không khỏi đưa tới hoài nghi, cho nên mấy cái thế lực thương lượng xong, cùng một chỗ xông tới xem rõ ngọn ngành. Ngay từ đầu chúng ta còn có thể chịu đựng, thế nhưng là theo ma quái càng ngày càng nhiều, chúng ta bắt đầu ma lực tiêu hao nghiêm trọng, trấn ma thần ấn uy lực càng ngày càng yếu, thật sự là nguy hiểm. Nguyệt Tiểu Thiến có chút sợ nói, quá không khéo, hai bên công kích cơ hồ là đồng thời tiến hành. Mặc dù sau đó tới Long Trần đến giúp, nhưng là vẫn như cũ có hơn vạn chiến sĩ bỏ mình, lần này ma quái số lượng là dĩ vãng gấp mấy chục lần, mà lại cường giả quá nhiều, lại tập trung bạo phát. Thủy ma tộc có chút ăn không tiêu. Tiếp tục như vậy không được, tuyệt đối không thể lại có xảy ra chuyện như vậy, Hạ Thần, người bố trí trong nháy mắt truyền tống trận. Nếu như nơi này chiến sự căng thẳng, liền đem một bộ phận ma quái trực tiếp truyền tống ra ngoài, để trong này ma thú đại quân chia sẻ một bộ phận. Long Trần nói, Long Trần cùng Giao Long Vương linh hồn trao đổi một chút, nó cho rằng không có vấn đề. Huyết Phượng Vương đã chết, tương lai không có ma thú dám đối địch với nó. Hết thảy đều phải nghe nó hiệu lệnh. Những thứ này ma thú bình thường thì khát máu hiếu chiến, không thế nào phục tùng quản lý, nó ước gì có một ít địch nhân tiến đến, để chúng nó giết. Nơi này ma thú thế giới là không có bất kỳ cái gì tình cảm, những ma thú kia chỗ lấy nghe nó, ra để chiến đấu, cũng không phải là nói chúng nó có bao nhiêu trung thành, mà chính là bọn họ thể nội thì chảy xuôi theo bạo ngược huyết, trời sinh liền tốt chiến, đối với tử vong cũng không có như vậy e ngại. Những thứ này ma thú. nếu như thời gian dài không đi chiến đấu, liền sẽ nội loạn, thậm chí sẽ có ma thú đối với nó phát động công kích, những ma thú kia chết sống, nó cũng không quan tâm. Gặp Giao Long Vương gật đầu, Long Trần để Hạ Thần nắm chặt thời gian bố trí trong nháy mắt truyền tống trận đối Hạ Thần tới nói cũng không khó, bởi vì truyền tống khoảng cách cũng không phải là rất xa, có thể đưa đến những ma thú kia dày đặc khu vực liền tốt. Dù sao những thứ này ma thú, một khi phát hiện kẻ xâm lấn, liền sẽ vỡ tổ, không cần chỉ huy, cũng sẽ đem hết toàn lực đánh chết. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài. Long Trần còn bố trí mấy cái hậu thủ, lấy ứng phó đột phát tình huống, tuy nhiên có Giao Long Vương cái này siêu cấp cường giả tại, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là thường thường cùng không may liên hệ Long Trần, tình nguyện nhiều chuẩn bị một số hậu thủ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Gặp Long Trần bố trí được kín đáo như vậy, Nguyệt Tích Hàn không khỏi cảm khái, tại mưu kế phương diện này, Thủy Ma Tộc là yếu hạn, nếu như Thủy Ma Tộc có thể có Long Trần dạng này một cái mưu sĩ, có lẽ sớm liền có thể cuộc khởi, không đến mức không có rơi xuống tình trạng như thế. Sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau. Mọi người lại bắt đầu ai cũng bận rộn, Long Trần hỏi qua Giao Long Vương, phải chăng phải sát nhập phía Tây Huyết Phượng nhất tộc sao huyệt? Giao Long Vương trả lời, để Long Trần có chút ngoài ý muốn, nó vậy mà đối Huyết Phượng nhất tộc không có hận ý, dùng lại nói của nó, đây chính là quy tắc, cường giả chết rồi, chỉ cần khuất phục, liền sẽ không tận lực đi giết chóc. Ma thú ở giữa mạnh được yếu thua, hung tàn thành tính, giết chóc vô tận, nhưng là bọn họ vĩnh viễn sẽ không đi diệt tộc sự tình. Đây là xâm nhập bọn họ thực chất bên trong một loại quy tắc, người nào cũng sẽ không đi phá hư. Long Trần giờ mới hiểu được, khó trách man hoang thế giới ma thú vậy mà như thế nhiều, bất quá Long Trần lại cảm thấy có chút không đúng, ma thú làm sao lại tuân thủ loại này pháp tắc. Bọn họ hết thảy không đều là bằng bản năng hành sự a. Ngay tại Long Trần hơi nghi hoặc một chút thời điểm, Nguyệt Tích Hàn cùng Nguyệt Tiểu Thiến đi tới Long Trần bế quan chi địa, Long Trần vội vàng đưa các nàng nghênh tiến đến. Mẹ ta muốn nhìn một chút cái kia Huyết Phượng Vương thi thể. Nguyệt Tiểu Thiến đi thẳng vào vấn đề nói. Long Trần mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là không nói thêm gì, đi vào một cái trống trải chi địa. Trực tiếp đem còn không có xử lý Huyết Phượng Vương thi thể lấy ra. Nguyệt Tích Hàn đứng tại Huyết Phượng Vương trước thi thể, trên tay lây dính Huyết Phượng Vương máu tươi, nhìn kỹ một chút, lại ngửi ngửi mới nói, quả nhiên có vấn đề. Làm sao? Long Trần sững sờ. Máu này Phượng nhất tộc, chính là viễn cổ hung thú, mặc dù không có Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc có tên, nhưng cũng là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ vậy mà biến thành huyết mạch hỗn loạn, não tử không rõ ma thú, vô cùng làm cho người khó hiểu. Kỳ thật không chỉ là Huyết Phượng, không chỉ là Kim Giao, cái này dị thế giới bên trong. Rất nhiều ma thú, kỳ thật đều là phi thường nổi danh huyền thú. Nguyệt Tích Hàn nói, huyền thú. Tin tức này xác thực khiến Long Trần chấn kinh, hắn đối ma thú giải cũng không nhiều, chỉ biết là nào có thể luyện đan, đến mức cái khác hoàn toàn không biết. Nơi này ma thú, tốt nhiều đều là kinh khủng thập nhị giai đỉnh phong, nhưng là bởi vì huyết mạch hỗn tạp, rất nhiều thiên phú thần thông đều biến mất, tăng thêm trí tuệ không cao, cho nên chiến đấu lực cũng không phải là rất đáng sợ. Nhưng nếu như là huyền thú mà nói, vậy coi như muốn nghịch thiên, huyền thú có kinh khủng thiên phú thần thông. Cùng nhân tộc không kém bao nhiêu trí tuệ, nhiều như vậy huyền thú, có thể sang bằng thiên võ đại lục đi. Không sai, bọn họ bản thân đều hẳn là huyền thú, thế nhưng là bọn họ huyết mạch bên trong, thiếu đi truyền thừa phù văn, điều này sẽ đưa đến bọn họ tổ tiên thần thông, không cách nào thông qua huyết mạch kéo dài tiếp, bởi vậy dẫn đến một đời không bằng một đời, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện phản tổ hiện tượng. Mà bọn hắn tinh hạch, ta cũng nhìn qua, bên trong đồng dạng thiếu một tơ thần hồn chi lực, dẫn đến thiên phú không cách nào thức tỉnh. Không biết ngươi phát hiện không có. Rất nhiều ma thú, bọn chúng vẫy, sừng, mắt, đuôi chờ rất nhiều nơi, đều có thần thông phù văn, nhưng là bọn họ căn bản sẽ không vận chuyển thần thông chi thuật. Ngài kiểu nói này, ta nhớ ra rồi, xác thực là như vậy. Long Trần vỗ đùi nói, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy man hoang thế giới ma thú, có chút kỳ quái, nhưng là một mực không có tìm được nguyên nhân. Bây giờ Nguyệt Tích Hàn nhấc lên, hắn không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như ta không có đoán sai, cái này man hoang thế giới, rất có thể là ma tộc, cái đi săn nông trường. Nguyệt Tích Hàn khuôn mặt biến đến nghiêm túc. Chương 2143, Nguyệt Tích Hàn chỉ điểm. cái kia chăng thả người là. Long Trần trong lòng cuồng loạn. Không sai, cũng là ma tộc, hẳn là bọn họ đem những thứ này ma thú để đặt ở cái thế giới này, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ đến đồ sát một lần. Ta dò xét qua nơi này hai cái thông đạo, 3 vạn năm trước, hai cái thông đạo khởi động qua một lần. Cũng dò xét qua nơi này một số dấu vết, cũng dò xét ra được một số đại chiến dấu hiệu, chỉ bất quá thời gian quá dài, có chút dấu vết biến đến mơ hồ, không cách nào phán định tình huống cụ thể. Bất quá từ nơi này huyết phượng vương thi thể. Có thể chứng thực, nơi này ma thú đều là bị người từng giở trò. Bọn họ giống như là nông trường lên dê bò, chờ chúng nó phát triển được đủ nhiều, đầy đủ mập, ma tộc liền sẽ đến thu hoạch một nhóm. Ma tộc thông qua giết chóc, đến đề thăng ma khí, bất luận cái gì sinh linh huyết nhục, linh hồn, đều là bọn chúng đại bổ chi vật. Cho nên ma tộc, tự như là một đám châu chấu, những nơi đi qua, bất luận cái gì sinh linh đều sẽ bị bọn họ đồ sát. Thông qua đủ loại dấu hiệu đến xem, nơi này đúng là ma tộc một cái nông trường, chúng ta trong lúc vô tình xông vào. Nguyệt Tích Hàng 10 phần khẳng định nói. Nếu là một cái nông trường, như vậy tại sao tới ma tộc, không phải cùng một chủng tộc đâu? Long Trần hỏi. Hẳn là ma tộc nông trường nhiều lắm, màn hoàng thế giới đã bị quên lãng, gần nhất mới vừa vặn bị ma tộc phát hiện. Đối bọn nó tới nói, đây chính là một khối vô chủ thịt mỡ, đều nghĩ qua đến ăn được một miệng, hoặc là chiếm thành của mình. Đáng tiếc, ta thủy ma tộc rất nhiều tư liệu đều bị thiên võ đại lục cường giả làm hỏng, bọn họ mấy lần tiến công ma thiên giới, kém chút đem ma thiên giới hủy đi, dẫn đến rất nhiều truyền thừa cũng bị mất, nếu không, chúng ta có lẽ có thể giải càng nhiều. Nguyệt Tích Hàng thở dài nói. Ta không hiểu, thiên võ đại lục tại sao muốn nhằm vào các ngươi, rõ ràng các ngươi có thể trấn áp ma tộc, là thiên võ đại lục bằng hữu mới đúng à? Long Trần rốt cục nhịn không được hỏi lên. Quan hệ này đến càng cao tầng thứ cường giả, chờ ngươi đến cấp bậc kia, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, hoặc là, không cần muốn ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng có thể minh bạch, bây giờ nói ra đến, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, miễn cho loạn ngươi đạo tâm. Nguyệt Tích Hàng nhìn lấy Long Trần cười nói. Gặp Nguyệt Tích Hàng không chịu nói, Long Trần cũng rất bất đắc dĩ. Tự hồ cái này thiên võ đại lục, so với hắn nhìn đến càng thêm phức tạp, càng khủng bố hơn, tự hồ ẩn giấu đi vô số bí mật. Đúng rồi, nếu như nói man hoang thế giới là một cái nông trường, cái kia thiên võ đại lục có phải hay không cũng là ma tộc nông trường? Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến một cái chỗ mấu chốt. Không chỉ là ma tộc. Nguyệt Tích Hàng nói xong câu đó liền rời đi, tự hồ không muốn nói quá nhiều, chỉ để lại Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy Long Trần một mặt bất đắc dĩ thần sắc, ôn nhu an ủi, Long Trần, ngươi cũng đừng trách mẹ, mẹ nàng không nói. Khẳng định có nàng nguyên nhân. Có nhiều thứ một khi nói ra, sẽ sinh ra không thể đoán được nhân quả, nàng đều muốn tốt cho ngươi. Đương nhiên, ta biết ta mẹ vợ tốt với ta. Long Trần cười nói. Da mặt thật dày, người nào đáp ứng gả cho ngươi? Nguyệt Tiểu Thiến nói xong, khuôn mặt đỏ bừng chạy ra. Long Trần phách lối cười to hai tiếng, Nguyệt Tiểu Thiến nhu tình như nước, một trái tim đã sớm đặt ở Long Trần trên thân, bất quá da mặt quá mỏng, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút, có một phen đặc biệt tình thú. Long Trần biết, Nguyệt Tiểu Thiến đi tăng lên thần ấn, cùng ma tộc mỗi một lần đại chiến. Đều sẽ cho các nàng mang đến thu hoạch khổng lồ. Ma tộc tinh cốt có thể cho các nàng thần ấn uy lực tấn thăng, đối ma tộc lực sát thương càng khủng bố hơn, các nàng sẽ càng chiến càng mạnh, thành là chân chính ma tộc khắc tinh. Thế nhưng là thủy ma tộc chuyên khắc ma tộc, nhưng là nếu như gặp phải không phải ma tộc đối thủ, tỉ như ma tộc, nhân tộc, các nàng liền không có phương diện này ưu thế. Nguyệt Tiểu Thiến sau khi rời đi, Long Trần đem huyết phượng vương phượng tinh, phượng huyết cùng phượng tủy toàn bộ lấy ra, cái này nhưng đều là bảo bối. Cũng đem những cái kia chết ở trên chiến trường ma thú trên thân thứ đáng giá. Đều lấy xuống, dù sao A-man chỉ cần ăn thịt, cái khác căn bản không quan tâm. Thập nhị giai ma thú trên thân, rất nhiều thứ đều là chí bảo, có tiền cũng mua không được, lần này Long Trần cũng coi là kiếm một khoản lớn. Thời gian một ngày trôi qua, Long Trần càng không ngừng luyện chế mệnh tinh đan, giữ lấy về sau dùng, hắn không chỉ cần vì chính mình luyện chế, cũng cần vì Long Huyết quân đoàn luyện chế. Hết thảy đều vì đợi đến khí vận giếng phun lúc, làm một lần tập thể bạo phát. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, cửa vào đã trải qua 5 lần ma tộc xâm lấn, ba lần quy mô nhỏ, hai lần đại quy mô. Trong đó có một lần đại quy mô tiến công, so với lần trước cái kia một trận quy mô còn muốn lớn. Bất quá toàn bộ bị thủy ma tộc tiêu diệt, bởi vì theo ma tộc tiến công, thủy ma tộc chiến đấu lực cũng tại tăng lên điên cuồng, càng ngày càng cường đại, đánh giết ma tộc hiệu suất càng ngày càng cao. Có lúc vì giảm bớt áp lực của chiến trường, sẽ truyền tống ra một nhóm ma quái, những cái kia ma quái xuất hiện ma thú địa bàn, thật giống như một chảo dầu sôi bên trong rót vào một bầu nước lạnh, lập tức thì nổ. Ma thú nhóm bạo phát, đem những cái kia ma quái diệt sát, giao long vương biểu thị. Có ma quái xâm lấn, màn hoàng thế giới phân tranh rõ ràng ít đi rất nhiều, chủ yếu là những thứ này ma thú ăn no về sau, có chuyện làm. Gặp bên này hết thảy đều tại trong khống chế, Long Trần cùng giao Long Vương lên tiếng chào, để nó chiếu cố một chút thủy ma tộc, cũng đưa cho nó một viên đan dược. Viên đan dược kia là Long Trần lấy tinh huyết của mình làm dẫn, luyện chế khải linh đan, này lại để giao Long Vương trí tuệ biến đến càng thêm hoàn thiện. Làm linh trí của nó đạt đến nhất định độ cao, mới có hy vọng thức tỉnh một chút thiên phú, trọng yếu nhất chính là, nó chỉ có thức tỉnh hóa hình thiên phú, mới có thể tiến giai. Mặc kệ là cái gì thú loại, muốn đạt tới tu hành cực hạn, nhất định phải tham ngộ thiên đạo, mà muốn tham ngộ thiên đạo, nhất định phải có trí khôn. Người là vạn vật chi linh, là tiếp cận nhất thiên đạo sinh linh, cho nên giao Long Vương muốn tiến giai chân chính rộng cũng tốt, còn là muốn đột phá cũng được, hóa hình là nó cần phải trải qua một cái quá trình. Đối với Long Trần Vô Tư tặng cho, giao Long Vương một mực đối Long Trần vô cùng cảm kích, theo trí tuệ càng ngày càng cao, nó càng phát ra hiểu được kính sợ cùng cảm ơn. Nó đáp ứng Long Trần, chỉ cần nó tại, thì tuyệt đối sẽ không để thủy ma tộc ra chuyện, Long Trần lúc này mới yên tâm. Long Trần dặn dò Quách Nhiên, Hạ Thần, Cốc Dương bọn người vài câu, để bọn hắn nắm chặt hết thảy thời gian tăng lên. Nhất là đối Hạ Thần, hắn nói cho Hạ Thần, nhiều nhất còn có gần 2 tháng, bọn họ liền muốn bắt đầu bố trí, muốn cùng cổ đại bọn quái vật cùng một chỗ tranh đoạt khí vận. Đến lúc đó, Hạ Thần muốn sớm bắt đầu bận rộn, cho nên Hạ Thần thời gian chặt nhất, để hắn làm tốt trù tính chung an bài. Làm khí vận bạo phát thời điểm, tất nhiên sẽ có vô số cường giả tranh đoạt, ai biết đến lúc đó có thể bộc phát hay không huyết chiến. Hết thảy đều muốn nhìn thực lực nói chuyện, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tiểu Thiến, lần này ngươi cùng ta trở về à? Long Trần hỏi. Long Trần muốn về Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, bên này có giao Long Vương tại, hết thảy đều tại trong khống chế, Long Trần có chút bận tâm bên kia. Dù sao lần trước cơ quan tông đánh lén Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc sự tình bộc lộ về sau, Long Trần liền ở tại Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc sự tình, cũng đã thiên hạ đều biết, nếu có người muốn tìm Long Trần phiền phức, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc sẽ là thứ nhất lựa chọn. Ta vẫn là nghe mẹ, thừa dịp ma tộc xâm lấn đại thời cơ tốt, tranh thủ thời gian tăng lên ma ấn, dạng này ta về sau mới có thể giúp đến ngươi, mẹ còn nói. Nguyệt Tiểu Thiến tay ngọc còn quấn Long Trần cổ, trần bóng cái trán dán tại Long Trần trên trán, hơi thở như lan. Còn nói cái gì? Long Trần siết chặt lấy, giữ lấy Nguyệt Tiểu Thiến eo nhỏ nhắn, ngửi Nguyệt Tiểu Thiến cái kia đặc hữu mùi thơm cơ thể, cả người đều muốn mê say. Nguyệt Tiểu Thiến trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt nghịch ngợm nụ cười, mẹ nói, bên cạnh ngươi hồng nhan tri kỷ một cái sau một cái cường đại. Mỗi người đều là ngươi cường đại trợ lực, ta nếu như không có chút bản lãnh, về sau sẽ không được sủng ái đây. Nói mò, ta thích ngươi, là phát ra từ nội tâm, năm đó nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ tại Cửu Lê bí cảnh bên trong bị Doãn La giết. Vốn là ta đối với ngươi thì cảm động đến rơi nước mắt. Về sau phát hiện ân nhân cứu mạng của ta, đẹp như thiên tiên, nếu như không lấy thân báo đáp, làm sao xứng đáng lão thiên an bài duyên phận. Long Trần hôn lấy một chút Nguyệt Tiểu Thiến cái trán, nhéo nhéo Nguyệt Tiểu Thiến thẳng tắp cái mũi nhỏ cười nói. Nguyệt Tiểu Thiến nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ. Trận nhìn Long Trần một cái nói, người xấu, cái này còn phải xem tướng mạo à. Long Trần cười nói, đương nhiên, một số trong chuyện xưa không đều là như vậy à. Cứu được người, nếu như đối phương không dễ nhìn, lại muốn lấy thân báo đáp, thì tranh thủ thời gian nói, cô nương việc này tuyệt đối không thể, hành hiệp trượng nghĩa, chăm sóc người bị thương, chính là chúng ta việc nằm trong phận sự, nếu như ta cưới ngươi, nói rõ ta tâm có mưu đồ, chẳng phải là để người trong thiên hạ xem thường. Nếu như đối phương là tuyệt thế mỹ nhân, vậy liền không đồng dạng, lập tức nói, cô nương ngươi đối đãi như thế tình thâm. Ta như phụ ngươi, chẳng phải là không bằng heo chó. Ta một cái người đời này, định là ngươi xông pha khói lửa, thủ hộ ngươi cả đời. Phốc phốc, Long Trần dùng hai loại khẩu khí nói chuyện, cái kia ra vẻ đạo mạo bộ dáng, muốn nhiều thật, có bao nhiêu thật, đem Nguyệt Tiểu Thiến cho chọc cười. Thì thích xem ngươi nghiêm trang nói hưu nói vượng dáng vẻ. Nguyệt Tiểu Thiến che miệng cười nói, hai con mắt đã chỗ ngoặt thành mỹ lệ Nguyệt Nha. Cùng Nguyệt Tiểu Thiến nói chuyện một hồi, lặp đi lặp lại xác định Nguyệt Tiểu Thiến là thật không đi, mà không phải thăm dò Long Trần là có hay không tâm đợi nàng. Long Trần lúc này mới yên lòng lại. Long Trần đông đảo hồng nhan tri kỷ bên trong, chỉ có Đường Uyển Nhi thứ nhất cổ linh tinh quái, khó chơi cực kỳ, nha đầu này thói quen quá nhiều, Long Trần hiện tại càng ngày càng cẩn thận, còn tốt, chỉ có một cái Đường Uyển Nhi, hắn còn có thể ứng phó. Cùng Nguyệt Tiểu Thiến tạm biệt về sau, Long Trần lặng lẽ ra thủy ma tộc, vì cẩn thận lý do, Long Trần không chỉ áp chế khí tức, cũng che giấu dung mạo, sau khi ra ngoài, lặp đi lặp lại lượn quanh mấy vòng tử. Xác nhận không có bất kỳ cái gì tình huống khả nghi về sau, mới yên tâm rời đi. Long Trần tại Thiên Võ Hoàng Hải phía trên. Chạy như bay không đến thời gian một nén nhang, thì gặp hai cái mặt lấy viễn cổ thế gia liên minh phục sức cường giả đi qua. Long Trần thật xa nhìn thoáng qua, phát hiện hai người đều là cường đại diễn thiên giả, hẳn là viễn cổ thế gia liên minh phái ra tìm kiếm khí vận diễn phun chi địa, hiện tại toàn bộ đại lục, đều hy vọng có thể sớm một chút xác định địa điểm. Dạng này có thể chiếm cứ tiên cơ. Hai người kia bay qua, Long Trần không có phản ứng đến hắn nhóm, thẳng đến Trung Châu bay đi, có điều hắn không có phản ứng hai người kia, nhưng là hai người chợt trẻ nhi trở về, truy hướng Long Trần. Đứng lại, một người trong đó quát lạnh nói, hai người một trước một sau, vậy mà đem Long Trần chắn giữa không trung, một bộ mười phần không hữu hảo tư thế. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2144, Huyết Hoàng Hậu Nhân. Đừng tự tìm phiền phức, 7-8 ngày không giết người, chính kìm nén đến khó chịu đâu, nếu quả như thật cuốn cùng đầu thai, liền thành toàn các ngươi. Long Trần lạnh lùng đáp lại nói. Không biết có phải hay không là vận rủi lại phát tác, mới vừa từ thủy ma tộc đi ra, Long Trần không muốn gây chuyện sinh sự, miễn cho bại lộ thân phận, khiến người ta phát giác ra cái gì. Thế nhưng là càng là không muốn ra sự tình, thì vượt có người gây chuyện, Long Trần không chỉ có trong lòng nổi nóng, vì cái gì có nhiều như vậy ngu ngốc, không đi tìm người khác, hết lần này tới lần khác tìm tới hắn. Long Trần lúc này thân xuyên áo choàng màu đen, đem hơn nửa bên mặt che khuất. Người khác căn bản không nhận ra hắn là ai. Nhưng là Long Trần phóng một cái ra ngoan thoại, cùng cái kia thực chất bên trong sát khí cùng bá đạo, khiến cái kia hai cái cổ tộc cường giả giật nảy mình. Ngươi là ai? Một người trong đó hỏi dò. Ta là người như thế nào, quản ngươi Long sự tình, lăn đi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, vậy mà không nhìn cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, thẳng tắp xông về phía trước. Thật to gan. Cũng dám không nhìn chúng ta. Gặp Long Trần căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, người kia không khỏi giận dữ. Dị tượng căng ra, một chưởng đối với Long Trần đập xuống. Ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, bàn tay của hắn biến đến đỏ thẫm như máu, ngay tại lúc đó, trong cơ thể của bọn họ khí huyết quanh minh, cuồn cuộn như bôn lôi, Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại công pháp này. Ba, bất quá Long Trần cũng không có chịu hắn mau bệnh, phất tay cũng là một bàn tay. Một cái tát mạnh quất trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn quất đến miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Quất xong một bạt tai này, Long Trần nhất thời hối hận, trên cái thế giới này, có thể quất ra đẹp như thế miệng rộng. Cũng chỉ có Long Trần có thể làm được, chẳng phải là một chiêu chẳng khác nào bại lộ thân phận. Hỗn đảng tại Long Trần sau lưng cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, một quyền đập tới, bất quá không đợi tới gần, liền bị Long Trần một chân đạp bay. Bất quá là hai cái dị tượng còn không có thức tỉnh diễn thiên giả, căn bản không có tư cách tại Long Trần trước mặt dương nanh múa vuốt, thì coi như bọn họ đã thức tỉnh, cũng đồng dạng không có tư cách. Ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia bị Long Trần quất một bạt tai viễn cổ thế gia liên minh cường giả ngoài mạnh trong yếu quát nói. Hắn biết gặp phải cao thủ. Quảng A. Bằng các ngươi còn chưa xứng hỏi ta tính danh, cút nhanh lên đi, thừa dịp hôm nay ta tâm tình vẫn còn, nếu không các ngươi đã sớm chết. Long Trần thản nhiên nói, hiển nhiên không có từ một bạt tai này nhận ra thân phận của hắn. Ngươi! Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai? Cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả kêu lên. Long Trần lúc này mới chú ý tới, hai người kia tuy nhiên người mặc viễn cổ thế gia liên minh phục sức, bất quá trước ngực của bọn hắn, lại vẽ lấy một cái huyết sắc cây cối, nhìn kỹ lại, đây cũng là một gốc ngô đồng thụ. Tự hồ nhìn đến Long Trần rốt cục chú ý tới bọn họ trước ngực đồ án. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả lớn tiếng nói, chúng ta chính là huyết hoàng hậu nhân, ngươi vậy mà đối với chúng ta xuất thủ, ngươi tin hay không? Ba, cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả còn chưa nói xong, trên mặt lại bị đánh một cái tát mạnh, quất đến hắn lần nữa tỳ khẩu, lỗ mũi băng huyết. Đừng với ta hô to gọi nhỏ, huyết hoàng hậu nhân làm sao vậy, thạch hoàng hậu nhân ta đều đánh cho đầy đất đớp cứt, lại mù lải nhải, có tin ta hay không đưa các ngươi đi thấy các ngươi liệt tổ liệt tông. Long Trần hừ lạnh nói. Ngươi! Ngươi! Ngươi là Long Trần! Cái kia hai cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, sắc mặt nhất thời biến đến trắng xám, một mặt kinh hãi bộ dáng, liền âm thanh đều run run, bọn họ rốt cục nhận ra Long Trần thân phận. Long Trần hủy diệt cơ quan tông, giết đến tận thạch tộc, cơ hồ đánh cho thạch lăng phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu như không phải thời khắc mấu chốt Nam Cung Túy Nguyệt đuổi tới, thạch lăng phong đã bị Long Trần giết. Cho nên Long Trần vừa nhắc tới thạch hoàng hậu nhân, hai người kia lập tức thì đoán được Long Trần thân phận. Hai người lập tức cảm giác lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh bá một chút thì đi ra. Bọn họ có lẽ không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là Long Trần không tại bất luận cái gì người cái này trong hàng ngũ, người khác không dám giết bọn họ, nhưng là Long Trần tuyệt đối không quan tâm. Đúng. Thật xin lỗi, là chúng ta. Thất lễ. Hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ sợ hãi, do dự một chút, cuối cùng vẫn cúi đầu nhận sai, dù sao mạng nhỏ quan trọng. Đây chính là một tên ma vương giết người, chiêu bài của bọn họ hoảng sợ không ngã người ta. Các ngươi là huyết hoàng hậu nhân, nói cách khác huyết hoàng truyền nhân cũng đã thức tỉnh. Long Trần hỏi. Đúng vậy. Huyết hoàng đại nhân nữ nhi ruột thịt, cũng là chúng ta hoàng nữ đại nhân, phương danh huyết la sát, kế thừa huyết hoàng thần thông, chúng ta lần này, muốn quét ngang chỗ có thiên kiêu. Người kia nâng lên huyết hoàng chi nữ, lập tức lại bắt đầu cuồng vọng. Người bên cạnh cho hắn nháy mắt, hắn cũng không thấy, người bên cạnh, đành phải nhắm mắt nói, đương nhiên, có lẽ hoàng nữ đại nhân cùng Long Trần công tử chưa chắc là địch nhân, quét cũng sẽ không quét ngài. Tuy nhiên bọn họ đối hoàng nữ đại nhân cực kỳ sùng bái, bị coi là thần minh, nhưng là bây giờ hoàng nữ không tại, bọn họ đối mặt Long Trần cái này nổi danh sát tinh. Nói chuyện vẫn là đến kiên kỵ một chút mới được. Bằng hoàng, huyết hoàng, thạch hoàng truyền nhân toàn bộ xuất hiện. Nghe nói thiên tà tử cùng tà hoàng cũng có được cực lớn ngọn nguồn, chỉ bất quá thiên tà tử vô cùng thần bí, liên quan tới hắn nghe đồn vô cùng ít ỏi. Cái này huyết hoàng ngược lại là có qua không ít hắn nghe đồn hắn tựa hồ cùng đại đế tranh phong qua, bất quá bị trấn áp. Chỉ bất quá niên đại quá xa xưa, rất nhiều nghe đồn đều là nghe nhầm đồn bậy, không thể tin hết. Nghe đồn huyết hoàng lấy huyết vì nguyên, mở ra lối riêng, tham công tạo hóa. Mở ra một loại có một phong cách riêng tu luyện chi pháp. Theo hai người vừa mới đặt hữu phương thức công kích, Long Trần cảm nhận được cái kia cổ kỳ dị lực lượng. Hai người kia có chút bất an nhìn lấy Long Trần. Long Trần hỏi, các ngươi hoàng nữ dung mạo xinh đẹp không? Long Trần cũng không biết làm sao vậy, vậy mà hỏi một câu nói như vậy. Hai người kia sững sờ, trên mặt hiện lên một vệt vẻ quái dị, trăm miệng một lời, hoa nhường nguyệt thẹn, tốt à, ta dư thừa hỏi một chút. Cùng ta không có nửa cái tiền đồng quan hệ. Long Trần biết hai người sẽ không cho ra cái gì thực chất tính tình báo, vừa mới chuẩn bị phủi mông một cái rời đi. Chợt nhớ tới, mở miệng hỏi, các ngươi hai cái vừa mới ngăn lại ta, có chuyện gì? Cái kia. Kỳ thật cũng không có gì, cũng là muốn hỏi một chút, ngươi tìm tòi qua những khu vực kia rồi. Một người có chút lúng túng nói. Trên thực tế bọn họ cũng tại tìm kiếm khắp nơi dấu hiệu khả nghi, nếu như phát hiện hư hư thực thực giếng phun chi địa, cần phải nhanh hồi báo, sẽ có vô cùng lớn khen thưởng chờ lấy bọn họ. Long Trần lập tức liền hiểu, hai người này cũng không phải hiền lành gì, muốn khảo tra bí mật của hắn, vạn nhất hắn phát hiện cái gì, thành quả nhưng là về bọn họ. Theo hai người hành động, Long Trần đoán chừng cái này huyết la sát cũng không phải kẻ tốt lành gì, cái gì thủ lĩnh, mang cái gì binh. Lại nói, chỉ bằng la sát hai chữ, liền biết nữ nhân này chỉ sợ là một cái nhã cao tự ngạo, thủ đoạn độc ác gia hỏa. Được rồi, cút ngay, hôm nay là các ngươi vận khí tốt. Long Trần lạnh hừ một tiếng, lựa chọn một cái phương hướng bay đi. Nhìn lấy Long Trần rời đi, hai người kia rõ ràng thở dài một hơi, bọn họ cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh đều đi ra. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Một người hơi nghi hoặc một chút mà nói. Ngươi không gặp hắn lựa chọn rời đi phương hướng A. Vừa lúc là cùng chúng ta lúc đến ngược lại. Hắn khẳng định cũng là tìm giếng phun chi địa. Bây giờ Trung Châu các đại khu vực, đều có người tìm tòi, tất cả mọi người đang hướng ra bên ngoài vây thăm dò, đi nhanh lên đi, chúng ta cũng lựa chọn một cái phương hướng, đừng đi Long Trần tới qua con đường, nếu không căn bản sẽ không có phát hiện gì. Hai người nói xong biến mất tại trên mặt biển. Long Trần theo Thiên Võ Hoàng Hải lên một đường phi nhanh, nhìn lấy không giới hạn Thiên Võ Hoàng Hải, Long Trần trong lòng cảm khái rất nhiều. Năm đó hắn theo Huyền Thiên Đạo Tông Phi Chu, theo Đồng Hoang vượt qua toàn biển, một đường lên tâm tình đã khẩn trương lại kích động. Chỉ chớp mắt tốt mấy năm trôi qua, hắn đã không còn là lúc trước cái kia hồ đồ thiếu niên, đã không còn nhiều như vậy suy nghĩ ấu trí, tu vi càng ngày càng cao, ngược lại càng ngày càng mệt mỏi. Có lẽ đây chính là trưởng thành đại giới đi, năm đó theo Phượng Minh Đế Quốc trời đi, cùng Tiểu Tuyết cùng một chỗ vạn lý độc hành tình cảnh, thậm chí còn trong đầu chiếu lại. Tiểu Tuyết, không biết ngươi bây giờ như thế nào, thu hoạch được tân sinh ngươi, phải chăng vẫn là ban đầu ngươi? Long Trần nhớ tới Tiểu Tuyết, trong lòng không khỏi hơi hơi đau xót. Tiểu Tuyết vì cứu hắn mà chết, linh hồn của nó cùng cái kia thần bí trứng lớn dung hợp. Long Trần cũng không biết cái kia trứng là lai lịch gì, Tiểu Tuyết tới dung hợp, tương lai lại biến thành cái dạng gì, hắn cũng không biết. Nhớ tới năm đó ở Phượng Minh Đế Quốc, bị anh hầu truy sát, trốn vào hoang dã tiểu thôn, Tiểu Tuyết kéo lấy ấu tiểu thân thể, một đường đuổi theo, nhìn thấy Long Trần lúc, đã lớn lên rất nhiều, toàn thân đều là vết thương, chân tức thì bị độc xà cắn trúng, độ cao hư thối. Nhưng là thấy đến Long Trần lúc, ánh mắt nó bên trong toát ra ôn nhu, Long Trần cả một đời cũng sẽ không quên, suy nghĩ một chút cùng Tiểu Tuyết sống nương tựa lẫn nhau thời gian, Long Trần hận không thể xông vào âm dương giới đi xem một chút. Bất quá cái kia cũng chỉ là suy nghĩ một chút, hiện tại Long Trần cái gì cũng không thể làm, hắn chỉ có thể chờ đợi, hắn đang chờ đợi cùng Tiểu Tuyết trùng phùng ngày nào đó. Long Trần một đường phi nhanh, phát hiện rất nhiều không ngừng chạy vội cường giả, bất quá những cường giả này cuối cùng không có trước đó hai người lực lượng, cũng không có ngăn cản Long Trần. Long Trần đạp vào Trung Châu về sau, tìm một thành trì, sử dụng nơi này truyền tống trận, trực tiếp truyền đưa đến Đông Huyền Quận, theo Đông Huyền Quận truyền tống đến Trung Huyền Vực, đi trước Thiên Võ Liên Minh. Mới vừa tới đến Thiên Võ Liên Minh. Khúc Kiếm Anh thì mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, trong khoảng thời gian này, lại có thật nhiều cổ đại thế lực tái xuất, một cái sau một cái cường hãn, trong đó có Huyết Hoàng Hậu Nhân, ngươi nghe nói à. Trên đường đụng phải hai cái tự xưng là Huyết Hoàng Hậu Nhân gia hỏa, muốn đánh cướp ta. Long Trần biểu thị nghe nói qua. Ngươi đem bọn hắn giết. Khúc Kiếm Anh hơi kinh hãi, dám đánh cướp Long Trần, hai người kia ánh mắt đến có bao nhiêu mù à, tại nàng cho rằng hai người này, chỉ sợ đã tại đầu thai trên đường. Không, ta không phải loại kia thích người gây chuyện, cũng là quất hai cái tát. Để bọn hắn xéo đi. Long Trần gấp vội khoát tay, biểu thị chính mình vẫn là vô cùng khiêm tốn. Nghe đến đó, Khúc Kiếm Anh hơi yên tâm, nàng cũng không hy vọng Long Trần lại đi dựng nên cường địch. Tuy nhiên lần trước lão đầu tử cho Long Trần chỗ dựa, diệt cơ quan tông, giết đến tận thạch tộc, khiến thạch tộc cúi đầu, oanh động toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài bình hòa, sau lưng ám lưu hung dũng, ẩn giấu đi vô tận hung hiểm. Vậy là tốt rồi, ngoài ra ta nói cho ngươi một chút, cấm địa Thiên Võ Hoàng Hải, cũng có động tĩnh. Khúc Kiếm Anh khuôn mặt nghiêm túc nói. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2145, Thiên Minh Chu Quả tin tức. Thiên Võ Hoàng Hải, tuy nhiên Thiên Võ Đại Lục cường giả tiếp xúc tương đối nhiều, nhưng là đối với nó nhận biết, lại vô cùng ít ỏi. Thiên Võ Hoàng Hải quá lớn, tại nó phía dưới đến cùng ẩn giấu đi cái gì, không có người biết, mọi người chỉ biết là, Thiên Võ Hoàng Hải phía dưới, có kinh khủng hải yêu. Mà lại Thiên Võ Hoàng Hải, không có cách một đoạn thời gian, liền sẽ bạo phát hải yêu triều tịch, vô tận hải yêu phun lên đại lục, lúc này, Thiên Võ đại lục cường giả, có thể tùy ý đánh giết những thứ này hải yêu, mà sẽ không khiến cho biển sâu cự yêu công kích. Nhưng là bình thường theo Thiên Võ Hoàng Hải phía trên đi qua, nếu như bị hải yêu công kích, vẫn là tận lực không muốn hoàn thủ, bởi vì kinh động đến kinh khủng hải yêu, vậy thì phiền toái. Hải yêu nhất tộc cũng đi ra rồi. Long Trần hỏi. Hải yêu nhất tộc đã bắt đầu leo lên đại lục, cũng bắt đầu tìm kiếm khí vận bạo phát, thậm chí cùng đại lục cường giả, bạo phát qua một số ma sát. Ta cảm thấy hải yêu nhất tộc là cố ý nhờ vào đó lập uy, cái này cũng mang ý nghĩa, làm khí vận giếng phun thời điểm, bọn họ muốn chia một ly lớn canh. Khúc Kiếm Anh nói, Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như hải yêu nhất tộc cũng xuất thủ, vậy coi như nhiều một cái khủng bố vô biên đối thủ cạnh tranh. Hải yêu nhất tộc sinh linh, có lẽ so toàn bộ đại lục người tu hành cùng nhau đều nhiều, Thiên Võ đại lục lên, mặc kệ là chính đạo vẫn là tà đạo, hoặc là cổ tộc, huyền thú nhất tộc, cũng không dám trêu chọc hải yêu nhất tộc. Bởi vì hải yêu nhất tộc số lượng quá mức khủng bố, mà lại bọn họ một mực thâm tàng vu hải đấy, không người nào biết bọn họ đến cùng có bao nhiêu cường giả, cái này là có thể cùng toàn bộ đại lục chống lại chủng tộc. Cái kia khí vận bạo phát thời điểm. Các phương tranh đoạt, chỉ sợ muốn giết cho máu chảy thành sông. Long Trần hít sâu một hơi nói, chỉ sợ là như vậy, theo sách cổ ghi chép, khí vận bạo phát là theo phía dưới mặt đất phun ra ngoài, hình thành một cái giếng. Thiên Võ đại lục khí vận phun ra đến, sẽ hình thành từng đạo dòng nước lũ có lớn có nhỏ, chia làm ngàn vạn đạo nhiều. Chiếm lĩnh đại hồng chảy, chỗ phân đến khí vận liền sẽ nhiều, ngược lại, nếu như chiếm lĩnh khí vận dòng nước lũ tiểu, phân đến liền thiếu đi. Còn có một số không giành được dòng nước lũ, cũng chỉ có thể đứng ở đằng xa, hấp thu khí vận dư âm. Truyền thuyết trong lịch sử mỗi một lần khí vận bạo phát, vì tranh đoạt mạnh nhất khí vận dòng nước lũ, đều sẽ giết đến quên cả trời đất. Bởi vì quan hệ này đến, tương lai ai có thể chúa tể đại lục vận mệnh, không người nào nguyện ý nhìn lấy cơ hội bị người khác cướp đi. Mà lần này đại thời đại dấu hiệu, so trong lịch sử ghi lại còn mênh mông hơn vô số lần, cho nên... Vô số thiên tài đều ở thời điểm này thức tỉnh, vì chính là tại đại thời đại bên trong đụng một cái. Cho nên, lần này đại khí vận tranh đoạt, đem về dị thường kịch liệt, cũng sẽ dị thường thảm liệt. Kỳ thật lúc này, đại lục ở bên trên sinh linh cần phải đoàn kết, cùng hải yêu nhất tộc đi chống lại, bởi vì hải yêu nhất tộc, cùng chúng ta dù sao không phải một lòng. Nhiều lần đại thời đại hắc ám tiến đến, bọn họ đều có đầu rút cổ không ra, không có giúp Thiên Võ đại lục bất kỳ bận bịu. Không chỉ không trông cậy được vào bọn họ, còn muốn bị bọn họ phân đi một bộ phận khí vận, cái này làm cho người có chút vô pháp tiếp nhận. Khúc Kiếm Anh hận hận nói. Hải yêu nhất tộc cùng nhân tộc không tính địch nhân, nhưng là cũng tuyệt đối không tính bằng hữu, bọn họ đối Thiên Võ đại lục chết sống cũng không quan tâm. Dường như bọn họ tại đáy biển, có thể vĩnh viễn an toàn đồng dạng. Nhưng là đối với hải yêu nhất tộc, nhân tộc vừa có một chút sợ hãi. Bởi vì hải yêu nhất tộc chưa bao giờ tham dự qua đại thời đại hắc ám chiến tranh, ai biết bọn họ qua nhiều năm như vậy, bảo lưu lại dạng gì khủng bố nội tình. Từ trước hải yêu nhất tộc, tự hồ cũng không có cùng nhân tộc tranh giành qua khí vận, dù cho có, quy mô cũng không lớn. Nhưng là lần này, tự hồ hải yêu nhất tộc, có dốc toàn bộ lực lượng tư thế, đây là muốn cùng toàn bộ Thiên Võ đại lục cường giả, chia đều khí vận a. Cái này có ý tứ. Long Trần cười nói. Có ý tứ. Tiểu tử, ngươi nhưng không biết, cái kia hải yêu nhất tộc khủng bố đến mức nào. Khúc Kiếm Anh bưng bít lấy cái trán nói, nàng vốn định hù dọa một chút Long Trần, để Long Trần khiêm tốn một chút, nhưng là Long Trần tự hồ cũng không có để ở trong lòng. Khủng bố không khủng bố, cũng không quan hệ, nếu như nhất định là địch nhân, sớm muộn đều muốn đụng tới. Cùng đi phân tâm chú ý bọn họ, còn không bằng chuyên tâm tăng lên chính mình. Lão gia tử nói đúng, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu trí đều là kéo. Long Trần buông buông tay, thờ ơ nói. Tốt à, ngươi là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, ta cũng lười nói cho ngươi những thứ này, ta hỏi ngươi. Khí vận giếng phun thời điểm, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ, đồng tâm hợp lực, chiếm trước một cổ đại khí vận? Khúc Kiếm Anh không muốn thì trong chuyện này cùng Long Trần xoắn xuýt, đổi một đề tài. Thiên Võ Liên Minh làm Thiên Võ đệ nhất đại minh, khẳng định phải tập hợp tất cả tông môn thiên kiêu, một mình chiếm cứ một đầu khí vận dòng nước lũ. Khúc Kiếm Anh có lòng để Long Trần lĩnh quân, dạng này có thể chiếm cứ càng cường đại khí vận dòng nước lũ. Phải biết, cái kia khí vận dòng nước lũ, cũng không phải là ai cũng có thể đi vào, không có tuyệt thế cường giả trấn áp khí vận, sẽ chỉ bị tức vận hướng bay. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Long Trần bát phương gây thù hằn, nếu như Long Trần lĩnh quân, sợ rằng sẽ dẫn tới vô số phân tranh, nàng chính mình cũng không biết nên làm gì bây giờ, cho nên hỏi một chút Long Trần ý nghĩ. Chúng ta thì không cùng các ngươi cùng nhau, chúng ta Long Huyết quân đoàn khẳng định phải đơn độc chiếm cứ một cổ khí vận dòng nước lũ, mà lại ta kẻ thù khắp nơi trên đất, khẳng định có vô số người, đều muốn cùng ta tranh giành. Những người khác tiến đến, chỉ sợ ngược lại không cách nào hấp thu thiên địa khí vận. Long Trần nói, hắn chính mình sự tình, chính mình rõ ràng nhất, khí vận phun trào thời điểm, tất nhiên sẽ loạn cả một đoàn, người nào cũng không chịu từ bỏ cái này bao nhiêu vạn năm mới có một lần tăng lên cơ hội của mình. Chính các ngươi được sao? Muốn không, để Huyền Thiên Đạo Tông, Khai Thiên Chiến Tông đệ tử đi ngươi bên kia. Khúc Kiếm Anh có chút lo lắng nói, có hai cái tông môn chống đỡ, Long Trần thế lực sẽ cường một số. Bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông cùng Khai Thiên Chiến Tông cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Khai Thiên Chiến Tông Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều đã tấn thăng diễn thiên giả, dị tượng hoàn toàn thức tỉnh, chiến lực tuyệt đối kinh người. Mà Huyền Thiên Đạo Tông Hoa Thi Vũ, Uông Chân, Mộc Thanh Huyên, Tô Mặc chờ thiên kiêu cũng đều đã thức tỉnh dị tượng, thực lực cực kỳ khủng bố, tuyệt đối có thể trợ Long Trần một chút sức lực. Khúc Kiếm Anh cũng không biết, Hoa Thi Vũ bọn người sở dĩ có thể thức tỉnh dị tượng, đều là công lao của hắn, nếu như không có Bách Hoa Minh Đạo Đan, bọn họ muốn thức tỉnh dị tượng, chỉ sợ còn cần rất nhiều thời gian. Long Trần nắm giữ Bách Hoa Minh Đạo Đan sự tình. Cũng không có nói cho Khúc Kiếm Anh, cũng không phải là không tín nhiệm nàng, mà chính là Long Trần vẫn luôn biết, Thiên Võ Liên Minh bên trong, nhất định có phản đồ, hắn có dám bại lộ. Huyền Thiên Đạo Tông bên trong cũng có, nhưng là Lý Thiên Huyền hạng gì không khéo. Cố ý ẩn nhẫn không phát, thầm bên trong chưởng khống, hết thảy đều không cần Long Trần lo lắng. Nhưng là Khúc Kiếm Anh không được, nàng mặc dù là minh chủ, nhưng là rất nhiều chuyện tuyên bố, cần cùng nghị hội các trưởng lão thương nghị, Long Trần có thể không dám mạo hiểm. Hoàn toàn không cần, thậm chí, chúng ta cũng sẽ không cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cùng một chỗ. Các làm cái, ngài yên tâm đi, ta có chuẩn bị. Long Trần cười nói. Bây giờ còn có không đến gần hai tháng, tuy nhiên thời gian có chút eo hẹp, nhưng là Long Trần tin tưởng, Quách Nhiên nhất định có thể đem hết thảy giải quyết. Cùng Khúc Kiếm Anh lại nói trong chốc lát, Long Trần hỏi thăm một chút toàn bộ Thiên Võ Đại Lục động tĩnh, nguyên lai trong khoảng thời gian này, lại có cổ đại thế lực ào ào toát ra, trong đó, thì có một mực không có nửa điểm tin tức Tây Môn Thế Gia, bọn họ rốt cục cũng đi ra. Nghe nói Tây Môn Thế Gia chí tôn cao thủ, tên là Tây Môn Thiên Hùng, trong lịch sử cực kỳ có tên, này người tính cách cảnh trực. Nhưng lại táo bạo, không dễ cùng người ở chung, Tây Môn Thế Gia cùng với những cái khác ba đại thế gia, cơ hồ không có cái gì lui tới, tựa hồ cực kỳ quái gở. Ngoại trừ Tây Môn Thế Gia bên ngoài, còn có một cái nhân vật lợi hại xuất hiện, người này là một tên kinh khủng kiếm tu, nhưng là người này một mực mang theo một cái mặt nạ màu bạc, cũng chưa từng thông báo qua tên của mình, cực kỳ thần bí. Hắn chỗ lấy có thế danh động thiên hạ, là bởi vì hắn đã từng một kiếm chém giết một vị cổ đại thiên kiêu, vị kia thiên kiêu còn đã từng được thỉnh mời đi qua cổ kim quần anh hội. Nghe tới người này thời điểm, Long Trần lấy làm kinh hãi, một chiêu có thể đánh giết một vị cổ đại chí tôn, người này xác thực khủng bố, kinh khủng nhất là, hắn lại là một vị kiếm tu. Theo Khúc Kiếm Anh nơi này giải trong khoảng thời gian này Thiên Võ Đại Lục động tĩnh về sau, Long Trần đi Hoa Vân Tông, gặp được rạng rỡ Trịnh Văn Long. Chính như Long Trần suy tính như thế, vì đã kích Đông Phương Thế Gia kinh doanh, Nam Cung cùng Bắc Đường Thế Gia, tại hắn xe chỉ luồng kim phía dưới, đáp ứng cùng Hoa Vân Tông hợp tác. Bất quá hai nhà đều tương đối bảo thủ, trong tay bọn họ đồ vật, nhất định phải đổi lấy chờ giá trị đồ vật. Tuyệt đối sẽ không đi đổi cái gì linh tinh linh thạch. Trên thực tế, Trịnh Văn Long chỉ cần hai nhà hợp tác, hai nhà đồng ý hợp tác về sau, Trịnh Văn Long thì có phấn khích đi cùng thế lực khác nói chuyện hợp tác. Thương nhân có một loại thủ đoạn, gọi là không vốn cầu lợi, đem trong tay người khác tư nguyên cả hợp lại, sử dụng các mối quan hệ của mình, đông mua tây bán, từ đó kiếm lấy lợi nhuận. Nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng là trên thực tế, cần phải có cường đại tín dự để chống đỡ, mà cường đại tín dự đều là theo từng giờ từng phút tích lũy, tại đường buôn bán, không có người có thể một bước lên trời. Cho dù có, cũng là phù dung sớm nở tối tàn, một chân đạp không về sau, rơi thịt nát xương tan, Hoa Vân Tông có thế có hôm nay, là vô số Hoa Vân Tông người, đời đời thành tín kinh doanh mới có thành tựu. Lần này, Trịnh Văn Long mở một cái tốt đầu, đem Nam Cung cùng Bắc Đường Thế Gia hai cái khách hàng lớn cầm xuống, cái khác liền dễ làm, hắn đã liên hệ mấy chục cái thế lực, cũng đều đồng ý cùng bọn hắn hợp tác. Long huynh, lần này thật đúng là cảm tạ ngươi a, không có ngươi dẫn tiến, ta căn bản không có cơ hội. Trịnh Văn Long cảm kích nói. Hắn trước đó thì bái phỏng qua Nam Cung cùng Bắc Đường Thế Gia. Người ta cũng không coi trọng dạng này hợp tác, dù sao Hoa Vân Tông trên tay, cũng không có để bọn hắn động tâm đồ vật. Mà Hoa Vân Tông kinh doanh thói quen, bọn hắn cũng đều nhất thanh nhị sở, dùng đồ vật của mình, đi cho người khác kiếm tiền, mà không nhìn thấy khả quan lợi ích, người ta đương nhiên không muốn. Tuy nhiên Đông Phương Thế Gia tổ chức cổ kim quần anh hội, để bọn hắn có cảnh giác, nhưng là nếu như không có Long Trần dẫn tiến, người ta vẫn là chưa hẳn chịu cùng hắn hợp tác, nói trắng ra là, đây là người ta bắt đường như sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt cho Long Trần mặt mũi. Dễ nói dễ nói. Giúp ngươi chính là giúp ta, thế nào? Lần này có thứ mà ta cần không? Long Trần cười hắc hắc nói. Giúp Trịnh Văn Long thành lập một cái giao dịch bình đại, Long Trần liền có thể có càng nhiều giao dịch cơ hội, đây đúng là giúp chính hắn. Trịnh Văn Long bỗng nhiên vỗ đùi, ta suýt nữa quên mất, ngươi để cho ta lưu ý Thiên Minh Chu Quả, có tin tức. Cái gì? Long Trần kém chút nhảy dựng lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2146, Âm Dương Giới Đế Ấn. Không sai, thật có tin tức, Thiên Minh Chu Quả ngay tại Thiên Tà Tử trong tay. Trịnh Văn Long chặn lại nói. Nghe tới Thiên Tà Tử ba chữ, Long Trần cảm giác hưng phấn, lập tức tắt không ít, đồ vật trong tay hắn, nếu như bị hắn biết Long Trần nhu cầu cấp bách, chỉ sợ tình nguyện hủy đi, cũng sẽ không bán đi tới. Chúng ta cùng tà đạo cũng có hợp tác, lần này chúng ta theo Nam Cung Thế Gia cùng Bắc Đường Thế Gia làm đột phá khẩu, tập hợp mười mấy nhà tư nguyên về sau, bắt đầu khai triển càng rộng phạm vi hợp tác. Tà đạo cũng bắt đầu hợp tác với chúng ta, chỉ bất quá bây giờ. Rất nhiều thế lực đều ở vào xem chừng trạng thái, chỉ xuất ra một hai kiện vật thật, còn lại, đều là lấy bản danh sách thay thế. Ta tại tà đạo cho danh sách của ta bên trong, liền thấy Thiên Minh Chu Quả tên, lúc ấy coi là nhìn lầm, làm hại ta lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Trịnh Văn Long cũng có chút kích động nói, Long Trần nhu cầu cấp bách Thiên Minh Chu Quả, mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ chủ động hỏi thăm. Cái này đã nói lên, Long Trần đối Thiên Minh Chu Quả cực kỳ khao khát, bây giờ rốt cục nghe được Thiên Minh Chu Quả tin tức, cũng coi là cho Long Trần một cái nho nhỏ bàn giao. Nghĩ hết tất cả biện pháp. Không tiếc bất cứ giá nào, giúp ta làm đến nó, có điều tuyệt đối không nên cho hắn biết, là ta muốn. Mặc dù biết Trịnh Văn Long làm việc trầm ổn, nhưng là Long Trần vẫn như cũ căn dặn một lần, bởi vì hôm nay Minh Chu Quả quá trọng yếu, quan hệ này đến cửu tinh bá thể quyết thứ sáu tinh có thế không thế mở ra. Yên tâm, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất giúp ngươi làm được. Trịnh Văn Long gật đầu nói, đã đối phương có thể xuất ra cái này tờ đơn, đã nói lên có ý hướng xuất thủ, nếu không liền sẽ không lấy ra. Nhưng là Trịnh Văn Long cũng không dám đánh cái này cam đoan, mặc kệ là tà đạo. Vẫn là thế lực khác, đều là lão hồ ly, không có bọn họ động tâm đồ vật, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Mà lại bọn họ đều vô cùng không khéo, mỗi cái thế lực cũng liền lấy ra một hai dạng đồ vật, còn lại toàn bộ đều là bản danh sách. Kỳ thật cũng là thăm dò Hoa Vân Tông thực lực, nếu như Hoa Vân Tông chỉ muốn tay không bắt cướp, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho nên, muốn đem sinh ý làm, Hoa Vân Tông muốn đem toàn bộ tích xúc đều lấy ra mới được, nhưng là muốn để loại này cao đoan bảo vật lưu thông lên, vẫn là có lòng không đủ lực, tương lai còn rất dài một đoạn gian khổ đường muốn đi. Vậy là tốt rồi, nếu như thực sự không lấy được, ta liền trực tiếp giết nhập tà đạo, cướp về chính là. Long Trần nói, hắn thậm chí có chút đã đợi không kịp, nếu như không phải lực lượng không đủ, hắn thật muốn lập tức giết nhập tà đạo, trực tiếp mở đoạt. Đừng đừng, ta cảm thấy sự kiện này nắm chắc còn là rất lớn, không đáng để mạo hiểm. Trịnh Văn Long vội vàng nói, hắn thật sợ Long Trần đầu nóng lên, thật giết nhập tà đạo. Vậy được, sự kiện này thì nhờ ngươi, đúng, ta lần này đến, mang cho ngươi đến một ít gì đó, đối ngươi cần phải hữu dụng. Long Trần nói xong. Đem một số theo mang hoàng thế giới bên trong mang ra ma thú tinh hạch, tinh huyết, sừng thú, tinh cốt, còn có một số mới vừa từ khoáng thạch bên trong đề luyện ra thần liệu lấy ra ngoài. Trời ạ, thập nhị giai đỉnh phong ma thú thiên lân thú tinh hạch, ngắm trăng tê sừng, thông ma địa long tinh huyết, khá lắm, hoàng huyết tiên kim, rực rỡ ngôi sao bí ngân. Trịnh Văn Long nhìn đến Long Trần lấy ra đồ vật, trong mắt đều muốn trợn lội ra. Long Trần lại một lần nữa bị Trịnh Văn Long cái kia học rộng dám bảo năng lực chiết phục, gia hỏa này quá mạnh, mỗi một vật đều có thể kêu lên đến tên cùng lai lịch. Hắn có thể đi cho tới hôm nay, quả nhiên không phải dựa vào may mắn. Long Trần ngươi chỗ nào làm tới? Phi, chính ta choáng váng, coi như ta không có hỏi, ta là hưng phấn quá mức. Nghe ngóng người khác tư ẩn, đó là kiên kỵ nhất sự tình, Trịnh Văn Long hưng phấn phía dưới, vậy mà quên mất. Chặn lại nói xin lỗi. Long Trần cười nói, giữa chúng ta không có nhiều như vậy kiên kỵ, ta tại một cái bên trong tiểu thế giới phát điểm tài. Ta biết, coi như những tên kia hợp tác với ngươi cũng thuộc về thăm dò giai đoạn, nếu như trong tay ngươi không có điểm tiền vốn, căn bản trấn không được bọn họ. Sinh ý cũng không tiện làm. Những thứ này mà thú thứ ở trên thân, trước mắt chỉ có nhiều như vậy, đến mức những cái kia thần liệu ta đến tiếp sau sẽ còn cung ứng cho ngươi một số. Những ma thú kia trên người đồ tốt, có thể sử dụng, đều bị Long Trần thu lại, còn lại những thứ này, tuy nhiên trân quý, nhưng là Long Trần không dùng được, còn không bằng cho Trịnh Văn Long. Long Trần, ngươi thật sự là phúc tinh của ta, ngươi lại giúp ta đại ân, có những bảo vật này, ta lập tức lực lượng 10 phần. Trịnh Văn Long có chút kích động nói. Mấy trăm viên thập nhị giai ma thú tinh hạch, có 10% đều là thập nhị giai đỉnh phong ma thú tinh hạch. Không nói trước giá trị của nó, chỉ là lấy ra, đủ để hù chết một nhóm người lớn. Còn có những cái kia tinh huyết, xương thú, thần liệu, mỗi một dạng đều là vô cùng trân quý, có những thứ này tư bản, lại thêm bọn họ Hoa Vân Tông chính mình nội tình, có thể đem sinh ý làm. Vốn là hắn cùng những thế lực này hợp tác, rõ ràng có một loại một người luồn cảm giác, bây giờ có Long Trần trợ giúp, hắn lưng đều cứng rắn. Cái eo cứng rắn, nói chuyện thì có lực độ, như vậy mới phải làm việc. Có những tư nguyên này, hắn hoàn toàn có thể khiến những cái kia còn tại ngắm nhìn thế lực, chủ động cùng Hoa Vân Tông hợp tác. Rốt cuộc không cần chịu đựng người khác cao cao tại thượng sắc mặt. Vậy là tốt rồi, nghĩ biện pháp giúp ta làm đến thiên minh chu quả. Long Trần vỗ vỗ Trịnh Văn Long bả vai, liền rời đi Hoa Vân Tông. Trịnh Văn Long làm việc luôn luôn giọt nước không lọt. Nếu như hắn đều không thể hoàn thành, người khác càng không kịch, Long Trần đã nghĩ kỹ, nếu như Trịnh Văn Long không giải quyết được, chờ hắn thực lực đầy đủ, liền trực tiếp giết nhập tà đạo đi đoạt. Rời đi Hoa Vân Tông về sau, Long Trần không có trở về Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, mà chính là thay đổi tuyến đường thẳng đến âm dương giới cửa vào mà đi. Làm nhanh muốn đi vào âm dương giới phạm vi lúc, Long Trần lấy ra hạ thần cho hắn phá chướng phù, đem bóp nát, một đạo nhàn nhạt gợn sóng dung nhập thân thể của hắn, sau đó chậm rãi biến mất. Đây là một loại đặc thù phù văn, có thể ngăn cách trận pháp dò xét, tương đương với một loại khác ẩn thân phù, chẳng qua là nhìn bằng mắt thường đi lên, không có bất kỳ cái gì dị thường, nó là đặc biệt nhằm vào trận pháp. Long Trần đem áo choàng giảm thấp xuống một số, âm thầm cảnh cáo chính mình, nếu như lại có người khiêu khích, trực tiếp dùng chân đạp, không thể lại quất vả miệng, rất dễ dàng bị người nhận ra. Ẩn giấu đi khí tức về sau, thẳng đến âm dương giới cửa vào chạy như bay, Long Trần một đường tiến lên, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nơi này cũng lúc trước lúc đến, không có có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ bất quá khi tới gần cửa vào không đến ngàn dặm thời điểm, Long Trần trên người phù văn, hơi sáng lên, hiển nhiên hắn đã tiến nhập trong trận pháp. Quả nhiên có vấn đề. Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái, nhưng là hướng chung quanh nhìn qua, nhìn không ra bất kỳ dị thường, nhưng là trên người phù văn sáng lên. Nói rõ nơi này bị người bố trí qua trận pháp, chỉ bất quá Long Trần đối với trận pháp dốt đặc cán mai. Nhìn không ra vấn đề ở nơi nào. Đại tế ti quả nhiên lợi hại, vậy mà sớm biết nơi này chính là khí vận giếng phun chi địa, như vậy bố trí trận pháp này người, chỉ có một cái. Long Trần lập tức nghĩ đến Đan Cốc, đồng thời cũng nghĩ đến muốn xuất phạm thiên bí cảnh lúc, bị vụng trộm hấp thụ tinh huyết cái kia quỷ dị tràn cảnh. Long Trần vừa đi vừa về bôn tẩu, căn bản nhìn không ra bất kỳ mau bệnh, Long Trần biết, loại trận pháp này là cao thủ bố trí, làm cho không người nào có thể phát hiện nơi này dị thường. Bất quá khi Long Trần muốn đi hướng âm dương giới cửa vào thời điểm xảy ra vấn đề, nơi này lại có một sức mạnh kỳ dị, tại ngăn cản Long Trần tiến lên, nếu như Long Trần xông vào, rất có thể đưa tới bố trận người phát giác. Long Trần không có lãng phí thời gian, lấy ra hạ thần cho hắn trận bàn, trực tiếp theo trong trận pháp ghé qua, chậm rãi đi đến âm dương giới lối vào, ban đầu là Thiên Võ Liên Minh Thái Thượng Trưởng Lão đem hắn cùng Diệp Linh Sang đưa vào đi, bọn họ mới có thể thắng tại hàng bắt đầu lên. Bây giờ cửa vào đã biến mất, phía trước là một mảnh hỗn độn, mơ hồ có mê vụ lưu chuyển, không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Nơi này chính là âm dương giới môn hộ. Nếu như khí vận bạo phát, chỉ sợ môn hộ sẽ vỡ ra, không biết đến lúc đó âm dương giới bên trong bọn quái vật, có phải hay không liền muốn tiến quân thần tốc, xông vào Thiên Võ Đại Lục. Vụng trộm rút lấy 100 vạn thiên kiêu tinh huyết, người làm cải biến khí vận giếng phun thời gian cùng địa điểm, Đan Cốc. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Long Trần nhìn lấy cái kia hỗn độn chi môn, hắn ngửi thấy âm mưu vị đạo. Ông, Long Trần vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên hỗn độn môn hộ bên trong, vậy mà xuất hiện một tia tiếng vang, cái kia thanh âm không lớn, nếu như không chú ý, sẽ khiến người ta cảm thấy là một loại ảo giác. Long Trần dừng bước, hướng cái kia hỗn độn môn hộ nhìn qua, phát hiện hỗn độn môn hộ bên trong, vậy mà loáng thoáng xuất hiện một cái to lớn ấn ký. Cái kia ấn ký cực kỳ mơ hồ, sau đó cứ như vậy bị mê vụ che đậy. Mặc dù chỉ là như ẩn như hiện, nhưng là Long Trần vẫn là trong lòng cuồng trần, cái kia ấn ký hắn gặp qua, mà lại ẩn ẩn lộ ra khí tức, cũng để cho Long Trần cảm thấy quen thuộc. Ông, đúng lúc này, bên trong lại truyền ra một tiếng vang nhỏ, sương mù bên trong ấn ký xuất hiện lần nữa, đồng thời một vệt thần quang thông qua sương mù, để Long Trần nhìn đến càng rõ ràng hơn. Là đế ấn, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn không có nhìn lầm, cái kia chính là một cái phong chữ ấn ký, đỏ thẫm như máu, mênh mông đế uy truyền đến, đó là làm thiên địa rung động, khiến vạn cổ thần phục đế vương chi uy. Tại uy thế như vậy trước mặt, Long Trần cảm giác là nhỏ bé như vậy, đây chính là đại đế uy áp, tuyệt đối không sai. Ông, lại là một thanh âm vang lên động, Long Trần vậy mà theo cái kia đế ấn bên trong, thấy được một bức mơ hồ hình ảnh. Có vô số sinh linh, chính tại điên cuồng công kích đế ấn. Đây là huyết tộc. Tuy nhiên hình ảnh cực kỳ mơ hồ. Nhưng Long Trần vẫn nhận ra những sinh linh kia bộ dáng, đó chính là lúc trước đem bọn hắn truy sát ra âm dương giới huyết tộc sinh linh. Mơ hồ ở giữa, chỉ thấy vô biên vô tận huyết tộc sinh linh, chính tại điên cuồng công kích đế ấn, các loại thuật pháp như thủy triều tuôn hướng đế ấn. Tuy nhiên không cảm giác được khí tức của bọn nó. Nhưng là từ bọn họ phạm vi công kích, cùng hư không bạo khởi gần sóng nhìn, những thứ này huyết tộc sinh linh, chiến đấu lực chỉ sợ có thể địch nổi thông minh cảnh cường giả. Để cho Nhất Long Trần khiếp sợ là, những cái kia huyết tộc sinh linh, quả thực vô cùng vô tận. Không cách nào tính coi như chúng nó số lượng, tại sự điên cuồng của bọn nó trong công kích, đế ấn hơi hơi rung động, yên lặng thừa nhận những công kích kia. Theo công kích của bọn nó, lần lượt đế uy bạo phát, đem những công kích kia bắn ra, thậm chí có chút huyết tộc sinh linh bị đánh chết tươi. Bất quá những cái kia huyết tộc sinh linh vẫn như cũ từng đợt điên cuồng trùng kích đế ấn, một đợt phóng thích hết công kích về sau, lại là một đợt huyết tộc sinh linh đánh tới, vòng đi vòng lại, chăm chỉ không ngừng công kích tới. Hồ Long Trần chính cẩn thận nhìn lấy, bỗng nhiên thân thể khẽ động. Lại bị một cổ kỳ dị lực lượng hút, Long Trần hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi. Long cốt tà nguyệt một đao đối với hư không trảm rơi. Chương 2147, Mạc Ly Đại Đế. Long Trần một đao trảm xuống, kết quả lại một đao trảm hư không, hắn bị hấp xả phương hướng, căn bản không ai. Long Trần trong lòng kinh hãi, đang chuẩn bị toàn lực bạo phát, lấy ứng phó thần bí cường địch thời điểm, bỗng nhiên hắn phát hiện, vậy mà đưa thân vào một cái không gian kỳ dị bên trong. Tại trong cái không gian này, Long Trần có thể nhìn đến Thiên Võ Đại Lục bình tĩnh cảnh tượng, cũng có thể nhìn đến âm dương giới bên trong, vô số huyết tộc cường giả hô hoán tiến công cảnh tượng. Ngay tại Long Trần kinh nghi bất định thời điểm, Long Trần bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy không biết cái gì thời điểm, một người mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt tuấn lãng nam tử, đang lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Đại đế, làm Long Trần nhìn đến nam tử mặc áo trắng này thời điểm, không khỏi một tiếng kinh hô. Long Trần không biết người này, nhưng là từ trên người hắn, cảm nhận được cùng Vân Thương Đại Đế một dạng khí tức, loại kia bị người đánh sâu trong linh hồn muốn đi cúng bái xúc động. Người khác là ở chỗ này, lại hình như cùng Long Trần cách không đối mặt, trong mắt của hắn bên trong, có Tuế Nguyệt Trường Hà đang lưu chuyển, ẩn giấu đi vạn thế luân hồi. Hắn lúc này yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần, khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một vệt nụ cười. Áo đen, có ý tứ. Cái kia thanh âm nam tử rất ôn hòa, nghe khiến người ta mười phần thân cận. Tiểu tử Long Trần, gặp qua đại đế. Long Trần vội vàng ôm quyền, hắn vậy mà lại gặp được một vị đại đế, trong lòng không khỏi có chút kích động, về sau lại có ngưu bức có thể thổi. Ha ha ha. Nam tử kia nhìn lấy Long Trần bỗng nhiên cười ha ha, thanh âm cởi mở phóng khoáng, Long Trần nhất thời cảm thấy, giống như hắn điểm tiểu tâm tư kia, đều bị hắn xem thấu, cái này cũng có chút lúng túng. Long Trần tiểu huynh đệ. Ngươi rất thú vị, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thú vị như vậy ngươi. Nam tử kia thân thủ vỗ vỗ Long Trần bả vai, trong mắt tất cả đều là nhu hòa ý cười. Bị đại đế vỗ bả vai xưng huynh gọi đệ, cho dù là Long Trần, cũng có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bất quá khi đại đế vỗ bờ vai của hắn thời điểm, Long Trần sắc mặt thì thay đổi, hắn chỉ có thể cảm thụ động tác của hắn, cảm thụ tình cảm của hắn, nhưng là không cảm giác được cái kia thực chất xúc cảm, tự hồ hai người cũng không tại một cái thời không bên trong. Đại đế ngài. Long Trần không biết vì cái gì. Trong lòng hơi có chút mỏi như. Đừng gọi ta đại đế, càng đừng có dùng ngài chữ này nhi đến xưng hô, ta có thể không chịu đựng nổi. Thâm thụ thiên võ thần ân, lại không có thể thay đổi sát cục, thẹn với đại lục hàng tỷ thương sinh a, ta tên Mạc Ly, ngươi có thể gọi thẳng ta tên, nếu như cảm thấy không quen, cũng có thể gọi ta Mạc Ly đại ca. Mạc Ly thở dài nói. Nghe được hắn báo ra danh hào, Long Trần rốt cuộc biết, người này chính là nhân tộc trong lịch sử vị thứ ba đại đế Mạc Ly đại đế. Mạc Ly đại đế vậy mà để hắn xưng hô hắn là đại ca, cái này nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ làm vô số người đố kỵ đến phát cuồng đi. Mạc Ly đại đế, Long Trần rất muốn gọi đại ca, thế nhưng là cái kia ca làm sao cũng không gọi được, cảm giác đó là đối đại đế một loại khinh nhờn. Không sao, chậm rãi thành thói quen, theo trên người của ngươi, ta thấy được một loại chúng ta chưa bao giờ có tương lai, tuy nhiên ta nhìn không thấy kết quả sau cùng, nhưng là ta lại thấy được hy vọng. Tiểu huynh đệ, nhìn đến ngươi, ta rất vui vẻ. Có lẽ chúng ta không có hoàn thành, sẽ ở trong tay của ngươi thực hiện. Mạc Ly đại đế nhìn lấy Long Trần, trên mặt hiện lên một vệt vẻ tán thưởng. Mạc Ly đại đế, ngài. Ngươi cũng đừng khen ta. Ta Long Trần là cái gì vật liệu, chính ta rõ ràng nhất. Ngươi cùng Vân Thương đại đế cái chủng loại kia độ cao, đời ta chỉ sợ đều không thể đạt tới, các ngươi đều là cử thế vô địch, mà ta là thế gian đều là địch, đối sắp bị đánh thành chó. Long Trần cười khổ nói, lúc trước Vân Thương Đại Đế cũng đã từng nói lời tương tự, hắn hiện tại tự hồ minh bạch cái gì. Cử thế vô địch cũng tốt, thế gian đều là địch cũng được, cái này đều không trọng yếu là kết quả kia. Chúng ta cử thế vô địch, nhưng lại không có làm đến, có lẽ ngươi thế gian đều là địch, ngược lại có thể đạt thành chúng ta không có hoàn thành nguyện vọng. Mạc Ly Đại Đế nói, oanh, đúng lúc này, toàn bộ thế giới hơi hơi chấn động một cái. Long Trần vội vàng hướng nơi xa nhìn lại, nguyên lai đó là mấy chục vạn huyết tộc cường giả, đồng thời phát động công kích. Long Trần hiện tại rốt cuộc minh bạch, chỗ của hắn, ngay tại cái kia đế ấn bên trong. Mạc Ly đại đế nhìn lấy những cái kia điên cuồng tiến công huyết tộc cường giả, thản nhiên nói, thiên địa như cục, mặc kệ là tại ngoài cuộc, vẫn là tại trong cuộc, chỉ cần trầm mê trong đó, đều chẳng qua là quân cờ mà thôi, cần gì phải cố chấp như thế. Mạc Ly đại đế tự hồ có ý riêng. Long Trần nghe không hiểu, do dự một chút, mở miệng hỏi, Mạc Ly đại đế, những thứ này huyết tộc đến cùng là lai lịch gì? Ngày năm đó tham công tạo hóa, làm sao lại không có đưa chúng nó trảm thảo trừ căn đâu? Mạc Ly đại đế cười, nhìn lấy Long Trần nói, bởi vì chúng ta đều không có cái năng lực kia. Không tin, Long Trần nhìn lấy Mạc Ly Đại Đế lắc đầu nói. Ha ha ha. Mạc Ly Đại Đế đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, hắn đời này giống như lần thứ nhất có người không tin lời hắn nói, cười nói, ngươi thật sự là một cái người thú vị, đáng tiếc à đáng tiếc, chúng ta không có sinh ở cùng một thời đại. Mạc Ly Đại Đế trong giọng nói, mang theo một vệt cảm khái, sau khi cười xong tiếp tục nói, là thật, Vân Thương Đại Đế không có tìm được mở ra vấn đề chìa khóa, hắn đem vấn đề để lại cho Thanh Hư Đại Đế, Thanh Hư Đại Đế để lại cho ta, ta cũng không có cách, đành phải lưu cho người phía sau. Cho tới bây giờ, vấn đề vẫn không có giải quyết, cho nên ngươi xưng hô ta là Đại Đế, còn dùng cái này ngài chữ, ta vạn vạn không chịu đựng nổi, bởi vì chúng ta đều không có hoàn thành sứ mạng của mình, hổ thẹn gấp. Thật khó như vậy à? Long Trần nhìn lấy những cái kia còn tại công kích đế ấn huyết tộc cường giả. Không khỏi có chút mê hoặc, Đại Đế đều không có thể giải quyết, chẳng lẽ trong huyết tộc có nhân vật càng khủng bố hơn? Chờ ngươi đến khi đó, ngươi có lẽ liền hiểu, đồng dạng một vấn đề, mỗi người có khác biệt phương thức giải quyết. Thật giống như có một thanh khóa, năm cái chìa khóa đều nỗ lực qua, lại không cách nào mở ra, chúng ta đợi thêm mặt khác một cái chìa khóa xuất hiện. Mạc Ly Đại Đế nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt, mang theo một vệt mong đợi. Ngài đừng nhìn ta, ta khẳng định không phải chiếc chìa khóa đó, lại nói, ta cũng không có Đại Đế các ngươi trên thân cái chủng loại kia trách trời thương dân cao hơn tình cảm sâu đậm. Ta căn bản không được thế nhân tán thành. Đã bọn họ đều không đồng ý ta, không quen không biết, ta làm gì muốn vì bọn họ liều mạng. Long Trần gấp vội khoát tay nói, các đời Đại Đế, bên trong áp giang hùng, bên ngoài trảm tà ma, thống soái lấy thiên võ đại lục cường giả, trấn áp ngoại vực cường địch, vì thiên võ đại lục chống lên một mảnh trời xanh biển xanh, để đại lục sinh linh có thể khôi phục nguyên khí. Có thể nói, Đại Đế cũng là thiên võ đại lục thủ hộ thần, cho dù là tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc cũng không dám đối Đại Đế có một tia bất kính. Thì liền trường sinh thế gia Nam Cung Tuyến Nguyệt. Bắc Đường Như Sương dạng này thiên kiêu, đều đối Đại Đế sùng bái đến cực hạn, có thể thấy được Đại Đế là bực nào chí cao vô thượng. Bọn họ chỗ lấy bị thiên võ đại lục sinh linh cái ở buồn tim, không chỉ là bọn họ cái thế thần uy, càng là cái kia trách trời thương dân tình hoài, nguyện ý vì thủ hộ thiên võ đại lục, cùng vực ngoại tà ma tử chiến. Đại Đế bảo vệ, không chỉ là nhân tộc, vẫn là toàn bộ thiên võ đại lục toàn bộ sinh linh, trên cái thế giới này, có thể làm cho vạn tộc công nhận, chỉ có Đại Đế. Tuy nhiên ngũ đế phía dưới có tam hoàng, tuy nhiên có người xưng tam hoàng có cùng Đại Đế khiêu chiến tư cách. Nhưng là cái kia cũng chỉ là chỉ trên thực lực, mà lại cũng chỉ là khiêu chiến mà thôi. Hoàng giả, cũng chỉ có thể đạt được một phương tán thành, mà không cách nào giống Đại Đế một dạng, đạt được toàn bộ sinh linh tán thành, đây chính là chênh lệch. Long Trần đời này cũng không nghĩ tới có thể trở thành Đại Đế như thế tồn tại, mà lại căn bản không có khả năng, hắn gặp qua Vân Thương Đại Đế, bây giờ lại gặp Mạc Ly Đại Đế, hắn biết, hắn khuyết thiếu Đại Đế loại kia dung nạp tứ hải lòng dạ, không có loại kia trách trời thương dân tình hoài. Long Trần lý niệm ta chính là ta, người nào cùng ta đắc ý. Nhìn thuận mắt, liền để ngươi đắc ý một hồi, thấy ngứa mắt thì một cái tát mạnh tự quất bay, hắn muốn là tự do tự tại, thích ta người, ta nguyện ý vì ngươi máu chảy đầu rơi, không thích ta người, cùng ta có lông quan hệ. Mạc Ly Đại Đế cười cười, không có phản bác vấn đề này, mở miệng nói, cái này tùy tiện ngươi đi, mỗi người đi đều là đạo khác nhau, không có phân đúng sai, chỉ có kết quả khác biệt. Ta cái này phong ấn tồn tại cho tới bây giờ, cũng coi như hoàn thành sứ mệnh. Có thể nhìn đến ngươi, ta vô cùng vui vẻ, bất quá lực lượng của ta không nhiều lắm, ngươi có lời gì muốn hỏi sao? Long Trần giật mình. Mạc Ly Đại Đế đây là muốn tán đi rồi hả? Long Trần vội vàng nói, Mạc Ly Đại Đế, ngươi có cái gì sở trường chiêu số, dạy ta hai chiêu, ra ngoài khoe khoang khoe khoang. Nếu như Long Trần học xong đế thuật, vậy coi như ngưu bức, nghe đồn mỗi một thời đại Đại Đế, đều có chính mình kinh thiên thần thuật. Chỉ bất quá không biết vì cái gì, không có lưu truyền tới nay. Mạc Ly Đại Đế lắc đầu nói, ta thuật, chỉ có chính ta có thể sử dụng, ngươi suy nghĩ nhiều. Kỳ thật ngươi cũng giống vậy, ngươi đã nắm giữ đế thuật, tuy nhiên còn không có hoàn toàn thành thục, nhưng là sớm muộn cũng sẽ hoàn thiện. Liền giống với có người muốn theo ngươi học một chiêu kia, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có thể dạy dỗ người khác à. Ta đã nắm giữ đế thuật rồi. Long Trần giật mình. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hắn tự sáng tạo diệt thế hỏa liên, chẳng lẽ nó viên mãn về sau, nắm giữ đế thuật chi uy a. Mạc Ly đại đế, ta muốn hỏi một chút, ngươi cũng đã biết cửu tinh bá thể quyết lai lịch. Long Trần phát hiện Mạc Ly đại đế bóng người, vậy mà bắt đầu chậm rãi ảm đạm, không chỉ có vội vàng kêu lên. Biết, Mạc Ly đại đế hồi đáp. Vậy ngươi nói cho ta biết chứ sao? Không thể, Mạc Ly đại đế lắc đầu. Vì sao? Long Trần ngẩn ngơ. Không có tư cách kia, Mạc Ly đại đế nói xong, dĩ nhiên cũng liền như vậy chậm rãi biến mất, Long Trần một mặt ngốc trệ, liền đại đế cũng không có tư cách nói ra. Đến cùng có hay không khoa trương như vậy? Hô, Long Trần bóng người, xuất hiện tại âm dương giới lối vào, yên tĩnh mà nhìn xem cửa vào trong sương mù, cái kia như ẩn như hiện đế ấn, dường như hết thảy đều là một trận ảo giác. Long Trần trầm mặt, trong lòng của hắn khơi dậy sóng to gió lớn, cái này cửu tinh bá thể quyết đến cùng là lai lịch gì, liền đại đế cũng không chịu lộ ra. Long Trần nhìn lấy đế ấn. Thông qua khe hở, Long Trần còn có thể ẩn ẩn nhìn đến bên trong huyết tộc cường giả, còn tại điên cuồng công kích đế ấn. Một đạo phong ấn trấn áp huyết tộc, khiến cho bao nhiêu vạn năm, đều không cách nào phá vỡ, đại đế độ cao, quả nhiên chỉ có thể nhìn lên. Long Trần nhìn lấy cái kia đế ấn, trong lòng tràn đầy kính phục, ngũ đế đã thấy thứ ba, nhưng là Long Trần trong lòng không có bao nhiêu hoan hỷ, ngược lại nhiều vô tận ngưng trọng. Có người đến. Long Trần đi vài bước, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt cảnh giác, liếc mắt nhìn hai phía, người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chương 2148, Thiên hồn dị tượng. Long Trần vừa biến mất, hai bóng người chậm rãi xuất hiện, đây là hai cái mặt lấy trường bào màu xám, mang trên mặt mặt nạ thông minh cảnh cường giả. Theo ngoại hình nhìn, đây là hai nam tử, tóc đã hoa râm, tuổi tác đã không nhẹ. Cái này trong tay hai người mang theo một cái hồ lô kia có cao đến một người, bất quá theo hai người trên tay bạo khởi gân xanh đến xem, cái này hồ lô vô cùng trọng. Hai người kia, giơ lên cái kia hồ lô đến gần âm dương giới cửa vào, chậm rãi đem hồ lô để xuống, một người hai tay kết ấn, hồ lô phía trên có phù văn sáng lên. Một cột máu theo trong hồ lô bắn ra, thẳng đến đế ấn chạy đi. Phốc, cột máu đâm vào đế ấn phía trên, lập tức hóa thành huyết vụ đầy trời, sương máu bốc hơi, vậy mà chậm rãi rót vào đế ấn bên trong. Hai người kia làm xong sau chuyện này, mang theo hồ lô quay người rời đi, từ đầu đến cuối đều không có có nói một câu. Long Trần theo một khối nham thạch sau lưng chậm rãi đi ra, nhìn lấy cái kia đế ấn, trong mắt hiện lên một vệt sát ý, cái kia máu tươi chính là từ hàng tỷ tinh huyết tạo thành, cho nhập đế ấn về sau, sẽ để cho đại đế huyết ấn pha loãng, để đế ấn lực lượng tiêu giảm. Quả nhiên là đang cốc hỗn đảng. Tuy nhiên hai người kia ẩn giấu đi khí tức, linh hồn chi lực ba động cũng bị áp chế, có lẽ người khác không cách nào xem thấu bọn họ, nhưng là Long Trần có thể. Đó là đan tu đặc hữu nhạy cảm cảm ứng, loại kia thâm nhập cốt tủy khí tức, chỉ có đan tu mới có. Bọn họ cố ý đem giếng phun chi địa dẫn đến nơi đây, lại phá hư đại đế phong ấn, chẳng lẽ bọn họ cùng huyết tộc có cấu kết? Long Trần sắc mặt biến đến có chút âm trầm. Nếu là như vậy, như vậy đan cốc rất có thể thì là nhân tộc phản đồ, thế nhưng là cảm giác lại không đúng, đan cốc chính là đại phạm thiên cùng lạc thiên dạ truyền thừa. Làm sao lại cùng dị tộc cấu kết? Đây chẳng phải là phản bội thần minh. Mặc kệ, dùng lão đầu tử mà nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ mưu trí đều là kéo, ngươi không phải là muốn chiếm giếng phun khí vận đầu to à? Chúng ta đi nhìn. Long Trần cười lạnh một tiếng, cũng biến mất tại âm dương giới trước. Long Trần vừa biến mất không lâu, ba thân ảnh xuất hiện, người cầm đầu, chính là biến mất đã lâu đang cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân. Có ngoài hai người, là hai cái cơ hồ già dặn đi một bước rơi một khối cấp độ, nếp nhăn đầy mặt như vỏ cây đồng dạng lão giả. Hai cái này lão giả, toàn thân trên dưới không có chút nào khí tức, tự hồ bọn họ đã chết, trong mắt một mảnh đục ngầu, một chút pha tạp, nhìn qua có chút dọa người. Các ngươi nói nơi này có khả nghi ba động. Dư Khiếu Vân mở miệng nói. Cái kia hai cái lão giả nhẹ gật đầu, tự hồ bọn họ già đến đã không còn khí lực nói chuyện. Ông Dư Khiếu Vân một chút hư không, không gian nhất thời vặn vẹo, xuất hiện một vài bức hình ảnh, cái kia trong tấm hình xuất hiện một cái quỷ dị cái bóng. Cái bóng mười phần mơ hồ, sau đó lại xuất hiện cái kia hai cái người bịt mặt ngược lại là mười phần rõ ràng. Nhất cử nhất động, đều nhìn thấy rõ ràng. Là Long Trần, khi thấy cái kia cái bóng mơ hồ sau khi rời đi, Dư Khiếu Vân trong mắt hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc, không phải hắn nhận ra Long Trần, mà chính là hắn thần khí Phạm Thiên Thần Đồ cảm ứng được Long Trần khí tức. Hắn làm sao lại mò đến nơi đây? Dư Khiếu Vân sắc mặt biến đến âm trầm, trong lòng dâng lên một vệt bất an. Cái kia hai cái lão giả bên trong một cái lão giả, nhìn lấy Dư Khiếu Vân, lấy tay khoa tay một cái cắt yết hầu động tác, tự hồ là nói muốn sát nhân diệt khẩu. Người này quá mức giảo hoạt, nếu như không có vạn toàn nắm chắc. Chúng ta không thể ra tay, nếu không sẽ bị hắn nắm được cán, lộ ra ngoài, vậy thì phiền toái. Nơi này bố trí trận pháp, cũng không phải là thiên võ đại lục thủ pháp, bất kỳ người nào cũng hoài nghi không đến chúng ta, nếu như xuất thủ, vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận là chúng ta làm. Trước quan sát hai ngày, mới quyết định, nếu như hai ngày sau, thiên võ liên minh bên kia cũng không có truyền tới tin tức. Đã nói lên Long Trần cũng không tính đem bí mật này cộng hưởng cho người khác, đến lúc đó, có thể lựa chọn những phương thức khác, đem hắn trừ rơi. Dư Khiếu Vân nói xong, mang theo hai cái lão giả rời đi. Âm dương giới cửa vào trước, để ấn như hiện, dường như thờ ơ lạnh nhạt lấy phát sinh hết thảy. Long Trần rời đi âm dương giới, tâm lý có chút không bình tĩnh, đàn cốc làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Chuyện này đối với bọn hắn đến cùng có chỗ tốt gì? Nếu như Long Trần có thể cầm tới chứng cứ, đủ để cho Đan Cốc thân bại danh liệt, trở thành toàn bộ đại lục công địch. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, tự hồ Đan Cốc đã sớm chuẩn bị, tự hồ không có bất kỳ cái gì tay cầm có thể bị bắt được người. Mặc kệ là tại Phạm Thiên bí cảnh bên trong rút ra tinh huyết. Vẫn là lần này âm dương giới trước bố trí, căn bản không có bất luận cái gì thực chất tính đồ vật, có thể chứng minh đây là Đan Cốc làm. Phạm Thiên bí cảnh bên trong. Cái kia rút ra tinh huyết quá trình cực kỳ ẩn nấp, thì liền Long Trần đều thiếu chút nữa nói, huống chi những người khác. Mà âm dương giới trước bố trí, nếu như nói là Đan Cốc ra tay, kia liền càng lộ ra hư vô mờ mịt, Đan Cốc căn bản không có khả năng thừa nhận. Long Trần lặng lẽ trở về Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, phát hiện Long huyết chiến sĩ nhóm, đã toàn bộ đã thức tỉnh dị tượng, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn. Tươi cười rạng rỡ. Nguyên một đám cùng hiếu chiến gà trống đồng dạng, hận không thể tìm người đại chiến một trận. Lão đại, làm Long Trần trở về, Long huyết chiến sĩ nhóm đều chạy tới, nguyên một đám khí huyết ngút trời, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Sao thế? Muốn cùng ta qua hai chiêu à? Long Trần nhìn lấy những huynh đệ này, không khỏi cười nói. Chúng ta nào dám? Lão đại, nghe nói bên kia huynh đệ, mỗi ngày đều có việc làm, ngài nhìn xem. Chúng ta vẫn luôn rảnh rỗi như vậy lấy, có phải là không tốt hay không? Chúng ta tâm thương bọn họ à? Một cái Long huyết quân đoàn quân sĩ trưởng. Có chút ngại ngùng mà nói. Kéo xuống đi, các ngươi là nhìn trúng hắn nhóm mỗi ngày đều có chiến đấu đúng không? Long Trần tức giận nói, đau lòng cái da, rõ ràng là hâm mộ đố kỵ hận. Các ngươi đừng có gấp, các ngươi đều có cơ hội, một nhóm đi qua, thay phiên đến. Cam đoan các ngươi đều có cơ hội. Long Trần nói, bây giờ màn hoàng thế giới, không chỉ trở thành Long Trần kim khố, cũng thành Long Trần luyện binh trường, mặc kệ là quấy rối ma thú, vẫn là bây giờ ma tộc, đều là tốt nhất đá mài đao. Đồ tốt, khẳng định phải mọi người cùng nhau chia sẻ, chỉ bất quá vì phòng người tai mắt. Long Trần đã để hạ thần, nghĩ biện pháp xây dựng một cái khoa trương giới truyền tống trận. Bất quá xây dựng một cái vượt giới truyền tống trận, cái kia phải vô cùng kinh khủng tiêu hao, lúc trước Huyền Thiên Đạo Tông kiến tạo thời điểm, Long Trần thì kiến tạo một cái vượt giới truyền tống trận. Cái truyền tống trận kia trực tiếp liền thông linh giới, lúc trước sở dĩ có thể xây dựng cái truyền tống trận kia, là bởi vì linh tộc tộc trưởng đưa Long Trần một mảnh sinh mệnh thụ thần lá cây, có thể câu thông linh giới. Linh tộc tộc trưởng thôi động sinh mệnh thụ thần lực lượng, đã thông thế giới bích chướng. Mới có thể để cho truyền tống trận có thể cùng linh giới câu thông. Vốn là Long Trần khung chính là một cái đơn hướng truyền tống trận, lúc ấy Long Trần vì an toàn, vạn vừa gặp phải không có thể ngăn cản cường địch, có thể tập thể trốn vào linh giới, tránh cho hủy diệt. Về sau Hạ Thần gia nhập Long huyết quân đoàn, Long Trần để Hạ Thần đem đơn hướng truyền tống trận, cho cải tạo thành song hướng truyền tống trận. Bất quá cái truyền tống trận này, một mực đều không dùng qua, bởi vì loại này giới cùng giới ở giữa truyền tống trận, truyền tống một lần, tiêu hao quá mức khủng bố. Bất quá bây giờ đối Long Trần tới nói, đã có thể đã nhận lấy, về sau trực tiếp theo Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tộc địa, trực tiếp truyền tống đến Man Hoang thế giới, tuy nhiên đại giới có chút lớn, nhưng là có thể tận lực tránh cho theo ma thiên giới lối vào ra vào, giảm bớt bại lộ mạo hiểm. Long huyết chiến sĩ nhóm nghe nói có thể đi Man Hoang thế giới về sau, hưng phấn đến kêu to, Long Trần thì thẳng đến bế quan chi địa. Long Trần vừa mới đến, liền thấy một thân váy dài, như là tiên nữ hạ phàm Mộng Kỳ tiến lên đón. Long Trần không khỏi đại hỉ, ôm lấy Mộng Kỳ vòng vo vài vòng, Mộng Kỳ, ngươi đây là... thức tỉnh dị tượng rồi. Đã tính toán đã thức tỉnh. Mộng Kỳ duỗi ra hai tay, ôm Long Trần cổ, trên gương mặt tràn đầy nụ cười mê người. Xem như đã thức tỉnh, là cái gì cái tình huống? Long Trần không khỏi ngây dại, thức tỉnh cũng là thức tỉnh, cái này tính toán chữ, khiến người ta có chút mê hoặc. Đứa ngốc, ta có thể triệu hoán dị tượng, nhưng là dị tượng tên, còn chưa có xuất hiện tại trong đầu của ta á. Mộng Kỳ như ngọc đồng dạng trên gương mặt, vậy mà hiện ra từng đạo đỏ ửng, hẹp dài trong con ngươi, mang theo một chút vẻ thần bí. Trời ạ! Long Trần trong nháy mắt há to miệng, chẳng lẽ nói. Ngươi dị tượng là... trong truyền thuyết, thiên hồn dị tượng. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn biết, trên cái thế giới này, có dị tượng ngàn vạn, sau khi giác tỉnh, lập tức sẽ biết dị tượng tên. Nhưng là có một loại dị tượng, lại không phải, bọn họ cần lần thứ hai thức tỉnh. Loại này dị tượng được xưng là thiên hồn dị tượng, trong truyền thuyết, loại này dị tượng là thiên đạo chi hồn chỗ ngưng tụ, là dị tượng bên trong cực phẩm. Nghe nói dị tượng cũng là có bài danh, chỉ có bài danh trước 100 dị tượng mới là thiên hồn dị tượng, truyền thuyết có loại này dị tượng người. Tương lai đều có phi thăng thành tiên thành thần khả năng. Long Trần vạn vạn nghĩ không ra, Mộng Kỳ lại có khủng bố như thế cơ duyên, đã thức tỉnh trong truyền thuyết thiên hồn dị tượng. Long Trần hung hăng thân Mộng Kỳ một miệng, một mặt tán thưởng mà nói, Mộng Kỳ, thật sự là ta tốt con dâu, ngươi quá lợi hại. Mộng Kỳ xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, trong mắt hiếm thấy mang theo một tia đắc ý chi sắc, cái này dị tượng làm nàng vô cùng kiêu ngạo, nàng rốt cục có chính mình cường đại nhất ý vào. Mộng Kỳ nói cho Long Trần, nàng dị tượng tuy nhiên còn không có lần thứ hai thức tỉnh. Nhưng là linh hồn của nàng chi lực, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nghe nói. Thiên hồn dị tượng lần thứ hai sau khi giác tỉnh, dị tượng chủ nhân sẽ lĩnh ngộ chính mình chuyên chúc thiên đạo thần thuật. Nghe đồn loại thần thuật này, có thể kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, nhưng là cụ thể như thế nào, ai cũng không biết, dù sao thiên hồn dị tượng, trải qua sử ghi chép, đều vô cùng ít ỏi. Sở Giao, Uyển Nhi các nàng đâu? Tỉnh lại không có. Long Trần hỏi. Còn không có, lúc này còn không có tỉnh dậy. Các nàng thức tỉnh thiên hồn dị tượng khả năng cũng phi thường lớn, hì hì, vui vẻ không? Mộng Kỳ hì hì cười nói. Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ. Long Trần cười ha ha, đây là hắn nghe được tin tức tốt nhất. Ngươi về sau phải ngoan a, nếu không Uyển Nhi thu thập ngươi, chúng ta có thể không giúp ngươi. Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần, có ý riêng cười nói. Long Trần cũng cười, Mộng Kỳ ý tứ, chờ đường Uyển Nhi về sau biến đến cường đại. Long Trần chỉ sợ còn thành thật hơn một chút, không phải vậy sẽ bị đường Uyển Nhi thu thập. Long Trần không khỏi cười một tiếng, ca vốn là rất ngoan được chứ, ở bên ngoài vẫn luôn là giữ khuôn phép. Long Trần nhìn một chút Sở Giao, đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu, vì không ảnh hưởng các nàng. Chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, phát hiện các nàng toàn thân bị hỗn độn chi khí bao khỏa, hư không bên trên, có vạn đạo quang mang rủ xuống, thanh thế cuồn cuộn. Long Trần đối cho các nàng tràn đầy chờ mong, sau khi trở về ngày thứ bảy, màn hoàng thế giới không gian truyền tống trận, rốt cục xây xong, Long Trần vừa muốn chuẩn bị để Mộng Kỳ mang theo Long huyết chiến sĩ tiến vào màn hoàng thế giới, đúng lúc này, cực kỳ đột ngột, một đạo chiến thư tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2149, Kiếm Vô Trần. Khi thấy chiến thư, Long Trần sững sờ, là ai cho hắn hạ chiến thư? Làm mở ra chiến thư lúc, Long Trần phát hiện cái này phong chiến thư, cũng không phải là phía dưới cho hắn, mà chính là phía dưới cho Nhạc Tử Phong. Ba ngày sau, Trung Châu Thiên Tuyệt Cốc, Kiếm Vô Trần quyết chiến thiên kiếm môn Nhạc Tử Phong. Đây là chiến trong sách, trọng yếu nhất nội dung, lại có người muốn quyết chiến Nhạc Tử Phong. Cái này Kiếm Vô Trần là người phương nào? Vì sao muốn khiêu chiến Tử Phong? Khi thấy chiến thư, tất cả Long Huyết chiến sĩ nhóm không hiểu, Mộng Kỳ càng là mê hoặc mà nói. Cái này Kiếm Vô Trần, cũng là cái kia mang theo mặt nạ, đã từng một kiếm chém giết một vị cổ đại chí tôn khủng bố kiếm tu. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói, người này Long Trần nghe Khúc Kiếm Anh nói qua. Kiếm tu, mọi người giật mình, tự hồ minh bạch hắn tại sao muốn khiêu chiến Nhạc Tử Phong, bởi vì phóng nhãn ngay sau đó, toàn bộ thiên võ đại lục, thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, chỉ có Nhạc Tử Phong cái này kiếm tu, là chói mắt nhất tinh thần. Tử Phong sẽ nghênh chiến a? Mộng Kỳ hỏi. Đã đối phương sẽ phát ra dạng này quan chiến thiếp, thì nhất định có nắm chắc, trong này, có lẽ có chúng ta không biết nguyên nhân. Long Trần nói, vậy chúng ta Long Huyết quân đoàn tập hợp, cho quân đoàn trưởng cổ động đi, chúng ta thanh thế không thể yếu đi. Có người nắm nắm đấm nói, Long Trần, ngươi thấy thế nào? Gặp Long Trần một mực cau mày, Mộng Kỳ hỏi. Sự kiện này đến quá mức bất ngờ, rõ ràng khí vận giếng phun sắp xảy ra, ở thời điểm này khởi xướng khiêu chiến, thực sự có chút không hợp thời. Long Trần lắc đầu nói, đồng thời Long Trần cảm thấy có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mộng Kỳ hỏi. Hết thảy như thường lệ, ba ngày sau, chính ta đi một chuyến, nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Long Trần nói, Long Huyết chiến sĩ nhóm nghe đến không có phần của bọn hắn, không khỏi có chút thất vọng, nhưng là Long Trần quyết định, bọn họ chỉ có thể nghe. Ông, đúng lúc này, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc truyền tống đại trận hơi sáng lên, hơn 3.000 Long Huyết chiến sĩ xuất hiện tại trên truyền tống trận. Ha ha, các ngươi rốt cục trở về, lúc này giờ đến phiên chúng ta đi. Nhìn đến những cái kia Long Huyết chiến sĩ, bên này người, nhất thời hưng phấn. Thế giới truyền tống đại trận, rốt cục có thể thành công truyền tống, đây hết thảy đều là hạ thần công lao, chỉ sợ hạ thần một trận này đều muốn mệt mỏi miệng sùi bọt mép. Chuyện của hắn nhiều lắm. Tốt, đến phiên các ngươi, đều tranh thủ thời gian tiến vào truyền tống trận, một lần song hướng truyền tống, cần tiêu hao cực kỳ năng lượng kinh khủng, lãng phí một chút thời gian, liền muốn tiêu hao nhiều hơn không ít tư nguyên. Long Trần kêu lên. Bên này Long Huyết chiến sĩ nhóm, một tiếng quái khiếu, như ông vỡ tổ phóng tới truyền tống trận, cái kia truyền tống trận càng không ngừng rung động, Long Trần thật lo lắng truyền tống không đến. Bất quá cái này lo lắng là dư thừa, mấy hơi thở về sau, trên truyền tống trận không gian vặn vẹo, những thứ này Long Huyết nhóm biến mất ở trước mặt mọi người. Hạ thần thật sự là lợi hại, có thể lập tức truyền tống nhiều người như vậy. Mộng Kỳ tán thán nói, hạ thần bây giờ là toàn bộ Long Huyết quân đoàn, không thể thiếu nhân vật trọng yếu, hắn đối toàn bộ Long Huyết quân đoàn trợ giúp, thực sự quá lớn. Có điều, cứ như vậy một lần, thế giới hàng rào bắt đầu khép lại, muốn lần nữa khởi động dạng này truyền tống trận, tối thiểu cần 7 ngày sau đó. Mộng Kỳ, không có ý tứ, ta vốn là muốn cho ngươi cũng đi qua, nhưng là bên này ta không quá yên tâm, cho nên. Long Trần nhìn lấy Mộng Kỳ, có chút ấy nấy mà nói. Vốn là Long Trần là muốn cho Mộng Kỳ đi mang hoang thế giới. Đi thu phục một ít ma thú làm sủng vật, lấy nàng cường đại linh hồn chi lực, có thể khống chế cực kỳ cường đại ma thú, này lại để Mộng Kỳ thực lực, gia tăng đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Có thể là Mộng Kỳ nếu như đi, Sở Giao, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu còn đang bế quan, chỉ có 3.000 Long Huyết chiến sĩ trông coi, Long Trần cảm thấy không quá an toàn, cho nên, vẫn là để Mộng Kỳ lưu lại. Hạ quyết định này, Long Trần trước đó đều không có cùng Mộng Kỳ thương lượng một chút, cũng không có trưng cầu Mộng Kỳ ý kiến, Long Trần cảm thấy mình có chút quá chuyên quyền độc đoán. Đi sớm mấy ngày, muộn đi mấy ngày lại không có quan hệ, lại nói, Uyển Nhi các nàng còn đang bế quan, ngươi để cho ta đi, ta cũng không thể đi nha. Mộng Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, Long Trần tâm lý thủy chung cố kỵ cảm thụ của nàng, điểm này, liền để nàng rất thỏa mãn. 3.000 Long Huyết chiến sĩ trở về, trong khoảng thời gian này tại man hoang thế giới, bọn họ cũng mệt đến ngất ngư, không phải đánh giết ma thú, cũng là đánh giết ma quái, thần kinh một mực căng thẳng, sau khi trở về, vừa tốt có thể nghỉ ngơi một chút, lắng động một chút. Mộng Kỳ, Tiểu Vân hiện tại như thế nào? Rất lâu cũng không thấy nàng. Đều có chút muốn cái nha đầu này. Long Trần cười nói, Tiểu Vân tại Mộng Kỳ vạn linh đồ bên trong bế quan, đã có một đoạn thời gian. Tiểu nha đầu, đã ở vào giai đoạn sau cùng, bất quá nó lĩnh hội chính là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc mạnh nhất thần thông, triệt để giác tỉnh huyết mạch, đoán chừng chưa có một tháng, còn không cách nào xuất quan. Mộng Kỳ nói, Mộng Kỳ trong lòng cũng đối Tiểu Vân tràn đầy chờ mong, đối với vạn linh đồ món chí bảo này, nàng hiểu rõ nhất. Vạn linh đồ bên trong tất cả linh thú đồ đằng bên trong, đều ghi chép mỗi cái chủng tộc cường đại nhất thần thông. Tiểu Vân bởi vì hấp thu Lam Mâu Khổng Tước tinh huyết, xuất hiện phản tổ dấu hiệu, là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc bên trong, duy nhất có cơ hội thức tỉnh tổ tiên thần thông tồn tại, nếu như Tiểu Vân triệt để thức tỉnh, sức chiến đấu của nó, đem sẽ biến vô cùng khủng bố. Sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, Long Trần vốn định yên tĩnh bồi tiếp Mộng Kỳ trò chuyện, bởi vì bồi thời gian của nàng, thực sự quá ít. Mộng Kỳ ngược lại là hiểu được Long Trần tâm tư, chủ động yêu cầu cùng Long Trần cùng một chỗ luyện đan, làm hai người lần nữa hợp tác thời điểm, Long Trần hoảng sợ phát hiện. Mộng Kỳ linh hồn chi lực, vậy mà mạnh mẽ hơn hắn mấy lần. Mà lại linh hồn chi lực tinh thuần vô cùng, phải biết lúc này Mộng Kỳ cũng không có triệu hồi ra thiên hồn dị tượng, có thể thấy được lần này thức tỉnh, khiến thực lực của nàng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có Mộng Kỳ trợ giúp, Long Trần điên cuồng luyện chế mệnh tinh đan, hiệu suất cấp tốc tăng lên, có Mộng Kỳ tại, hầu như không cần tiêu hao Long Trần linh hồn chi lực. Mà Mộng Kỳ linh hồn khôi phục chi lực cũng biến thành cực kỳ cường hãn, vậy mà có thể đạt tới một cái thu chi thăng bằng, có Mộng Kỳ tại. Hắn liền có thể không hạn chế luyện chế đi xuống. Một ngày này, Long Trần xuất quan, toàn bộ Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc hết thảy bình thường, đều đang bế quan tìm tu. Long Trần dặn dò một chút Mộng Kỳ bọn người, mặc dù bây giờ khí vận diễn phun sắp đến, các đại thế lực cơ bản sẽ không khai chiến, nhưng là vẫn cẩn thận mới là tốt. Theo Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc trời đi, Long Trần thẳng đến Thiên Tuyệt Cốc mà đi, Thiên Tuyệt Cốc, tại Thiên Võ Đại Lục phi thường nổi danh, bởi vì trong lịch sử, nhiều lần cường giả quyết chiến, đều là tại trời Tuyệt Cốc tiến hành. Thiên Tuyệt Cốc ở vào Nam Huyền Vực, tại Thiên Mộc Thần Cung phía Nam, làm Long Trần phi chu đi ngang qua Thiên Mộc Thần Cung thời điểm, Long Trần nhìn thấy Thiên Mộc Thần Cung quảng trường trước, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ đang cùng các đệ tử kể cái gì. Bởi vì có hộ sơn đại trận, Long Trần nghe không được các nàng nói cái gì, khi thấy Long Trần phi chu bay qua, Thiên Mộc Thần Cung các đệ tử, ào ào nhìn về phía Long Trần, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bây giờ Long Trần phi chu, cũng không phải năm đó theo đan cốc ăn cướp tới, mà chính là Quách Nhiên chuyên môn vì Long Trần chế tạo riêng đầu rồng phi chu. Giống như một đầu kim long tại thiên hư không bay lượn, cực kỳ bá khí phong cách. Toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, chỉ có Long Trần chuyên chúc phi chu, mới là hình thù như vậy, cho nên rất dễ dàng bị người nhận ra. Long Trần đi xuống phi chu, xa xa đối với Thiên Mộc Thần Cung cung chủ thi lễ một cái này thi lễ là cảm tạ nàng nhiều năm như vậy, xem Sở Giao vì chính mình nữ nhi đồng dạng chiếu cố, Long Trần phát ra từ nội tâm cảm kích. Gặp Long Trần đối với cung chủ hành lễ, Thiên Mộc Thần Cung các đệ tử đều biến đến kích động lên, Long Trần, đây chính là đương đại danh tiếng lớn nhất kình cường giả. Cùng cổ đại thiên kiêu tranh phong, vẫn như cũ phong mang tất lộ, từ một phương diện khác mà nói, Long Trần coi là Thiên Mộc Thần Cung con rể. Gặp Long Trần hành lễ, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ mỉm cười, Long Trần vẫn là cái kia Long Trần, đã nhiều năm như vậy, đã trải qua vô số giết chóc, lại vẫn không có cải biến cái kia viên tấm lòng son, người đối tốt với hắn, hắn mãi mãi cũng sẽ ghi ở trong lòng. Long Trần hành lễ về sau, cười đối Thiên Mộc Thần Cung các đệ tử vẫy vẫy tay, xem như lên tiếng chào, lúc này mới lên phi chu mau chóng đuổi theo. Long Trần sư huynh rất đẹp. Ta cảm thấy gọi Long Trần tỷ phu. So sánh chuẩn xác một số, về sau hành tẩu thiên hạ, có lẽ dễ dàng hơn một số. Thiên Mộc Thần Cung nữ đệ tử chiếm đa số, nhìn đến Long Trần chạy như bay mà qua, nhất là nhìn lấy hắn vậy mà hướng các nàng chào hỏi, trong lúc nhất thời hưng phấn mà líu ríu lên. Khục khục. Lúc này một cái Thiên Mộc Thần Cung trưởng lão, dùng lực ho khan vài tiếng, những đệ tử kia lúc này mới bớt phóng túng đi một chút. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ nhìn lấy những thứ này hưng phấn đệ tử, không khỏi một trận buồn cười, nhờ có Long Trần không tại Thiên Mộc Thần Cung, nếu không những nữ đệ tử này, chỉ sợ không còn có tâm tư tu hành. Ta Thiên Mộc Thần Cung luôn luôn không tranh quyền thế, nhưng là khí vận sắp giếng phun, chúng ta cũng không thể trắng trắng bỏ lỡ cơ hội, một số thời khắc, việc nhân đức không nhường ai, cũng là một loại thái độ. Hôm nay đem bọn ngươi tụ họp lại, là để cho các ngươi cùng một chỗ quan sát một trận cao thủ chân chính quyết đấu. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ âm vừa rơi xuống, những đệ tử này lập tức hoan hô lên. Yên lặng, cung chủ nói còn chưa dứt lời, các ngươi thì hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Một vị trưởng lão mặt lạnh lấy quát nói. Đám người biến đến an tĩnh về sau, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói, bình thường. Ta một mực yêu cầu các ngươi an tâm tu hành, ít đi trêu chọc thị phi, đây là muốn các ngươi tu tâm dưỡng tính, khống chế tâm cảnh, có lợi cho các ngươi tăng lên. Dù sao chúng ta Thiên Mộc Thần Cung đệ tử, đều là một tu giả, chúng ta tu hành công pháp, cùng giết chóc đi ngược lại, nếu như trong lòng một mực tràn ngập lệ khí, thì cùng chúng ta tu hành đi ngược lại. Bất quá, cái này cũng không đại biểu chúng ta Thiên Mộc Thần Cung mãi mãi cũng sẽ không tranh quyền thế, làm thiên võ đại lục xuất hiện nguy cơ thời điểm, chúng ta cần phải bỏ ra lực lượng của mình. Chúng ta cũng sẽ không bỏ qua tăng lên cơ hội của chính mình. Chúng ta không có ý cùng người khác tranh phong, nhưng là cũng tuyệt không tiếp thụ người khác cướp bóc cùng áp bách. Ta biết, những ngày này, có vô số tông môn đệ tử khiêu khích chúng ta Thiên Mộc Thần Cung, nhưng là ta một mực không cho phép các ngươi xuất thủ, bởi vì cường giả, cần muốn biết ẩn nhẫn, tại ẩn nhẫn quá trình bên trong, lại càng dễ phát hiện cơ hội phản kích. Các ngươi cũng nhìn thấy, Long Trần đã đi, đây là một trận kiếm tu cùng kiếm tu ở giữa kinh thiên động địa quyết đấu, chúng ta Thiên Mộc Thần Cung cái này là lần đầu tiên tập thể hành động. Cũng là lần đầu tiên hướng thế nhân triển lãm chúng ta thực lực chân chính. Chúng ta cần phải có một loại chấn nhiếp, nếu không tại khí vận giếng phun thời điểm, rất nhiều người cho là chúng ta dễ khi dễ. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ chậm rãi đứng lên, ống tay áo vung lên, ở sau lưng nàng, 18 vị người mặc xanh biếc váy dài nữ tử xinh đẹp đi theo. Xuất phát. Chương 2150, Kiếm Vô Trần lai lịch. Thiên Tuyệt Cốc là một mảnh tử vong chi địa, nơi này không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là nham thạch, ngàn câu vạn khe, vô tận hoang vu. Đại địa phía trên, mỗi một đạo khe rãnh, đều là bị cường giả chém ra, dù cho đi qua vô số năm, vẫn như cũ bổ sung lấy kinh khủng uy áp, dẫn đến nơi này không cách nào dài ra thảm thực vật. Đừng nói là thảm thực vật, thì liền những cái kia trùng thú cũng không dám tới gần nơi này lưu lại pháp tắc, sẽ đưa chúng nó giết chết. Làm Long Trần đuổi tới Thiên Tuyệt Cốc lúc, Thiên Tuyệt Cốc bên ngoài vây đã tạo thành vô biên vô tận biển người. Các đại tông môn, các đại thế lực, vô số cường giả, đã đem nơi này vây quanh. Rất hiển nhiên, Kiếm Vô Trần khiêu chiến Nhạc Tử Phong tin tức, truyền khắp toàn bộ thiên võ đại lục, tuyệt thế kiếm tu quyết đấu, không ai nguyện ý bỏ lỡ. Làm Long Trần Hoàng Kim Phi Chu xuất hiện thời điểm, vô số vây xem cường giả, lập tức phát ra một tràng thốt lên. Long Trần tới. Cái kia Nhạc Tử Phong chính là Long Huyết Quân Đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng, không biết Long Trần đến lúc đó sẽ không xuất thủ. Hẳn là sẽ không đi, dù sao cái kia Kiếm Vô Trần khiêu chiến là Nhạc Tử Phong, trừ phi Nhạc Tử Phong không đến. Chỉ muốn tới, bất kỳ người nào đều không có cách nào nhúng tay bọn họ giữa hai người ân oán. Mọi người nhận ra Long Trần Phi Chu, lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ, cái kia Kiếm Vô Trần chính là cổ đại chí tôn, hoành hành một thế. Trong cả đời chưa bao giờ bại qua, chính là nhân vật tuyệt đỉnh. Mà Nhạc Tử Phong chẳng qua là nhân tài mới nổi, tuy nhiên cường đại, nhưng là còn không có Long Trần loại này uy danh, hắn vì sao lại khiêu chiến Nhạc Tử Phong, đây có phải hay không có chút ỷ lớn hiếp nhỏ? Có người không hiểu nói. Nhạc Tử Phong tại Thiên Võ Đại Lục, xác thực có nhất định danh khí. Nhưng lại không đủ cùng cổ đại chí tôn đặt song song, cho nên Kiếm Vô Trần khiêu chiến Nhạc Tử Phong. Làm cho người cảm thấy có chút quái dị. Đúng là dạng này, Nhạc Tử Phong chẳng qua là Long Huyết Quân Đoàn một cái quân đoàn trưởng, Kiếm Vô Trần làm như vậy xác thực làm mất thân phận. Cũng có người gật đầu nói, bọn họ không cho rằng Nhạc Tử Phong có địch nổi cổ đại chí tôn thực lực. Các ngươi có chỗ không biết, trên thực tế Nhạc Tử Phong cùng Kiếm Vô Trần sư xuất đồng môn. Lúc này thời điểm một vị lão giả chậm rãi nói. Cái gì? Cái này sao có thể? Mọi người không khỏi kinh hãi. Xác thực là như vậy, cái kia Kiếm Vô Trần đã từng cũng là Thiên Kiếm Môn đệ tử. Lão giả kia nói. Cái kia nếu là đồng môn, tại sao muốn đồng môn tương tàn? Mọi người càng thêm không hiểu. Bởi vì Kiếm Vô Trần bị Thiên Kiếm Môn lấy phản đồ cho trục xuất sư môn. Lão giả kia nói. Mọi người không khỏi kinh hãi, Kiếm Vô Trần vậy mà cũng là Thiên Kiếm Môn đệ tử. Thế nhưng là vì cái gì không có phương diện này truyền ngôn đâu. Thiên kiếm môn là cao ngạo, bọn họ gần như không cùng đại lục lui tới, một lòng trầm mê ở kiếm, thiên kiếm môn có bao nhiêu đệ tử, có bao nhiêu cường giả, ngoại nhân cũng không biết. Chỉ bất quá, cái này kiếm vô trần là thiên kiếm môn đệ tử, đúng là sự thật, trong lịch sử từng có ghi chép, chỉ bất quá thiên kiếm môn, vì sao lại đem dạng này một cái thiên kiêu, trục xuất sư môn, liền không có người biết. Lão giả kia nói. Nghe được lão giả kia nói như vậy, mọi người tự hồ minh bạch, vì cái gì kiếm vô trần sẽ khiêu chiến Nhạc Tử Phong, đây là vì nhục nhã thiên kiếm môn a. Xem ra kiếm vô trần, đối thiên kiếm môn hận ý không nhỏ a. Long Trần, bên này. Long Trần Phi Chu vừa mới đến, bỗng nhiên nơi xa có người kêu gọi, Long Trần xem xét, lại là vóc người nóng bỏng, hận không thể khiến người ta cắn một cái bắt đường như sương. Long Trần đem Phi Chu thu hồi, đi vào bắt đường như sương bên người, không đợi mở miệng, bắt đường như sương đã hung tợn nói, nhắc nhở trước ngươi, ngươi muốn là còn dám nhắc tới cái gì còn quân Minh Châu, ta liền đem ngươi bắn thành cái sàn. Long Trần không khỏi vui vẻ, xem ra hắn câu nói này lực sát thương vẫn là rất lớn. Vậy mà để bắt đường như sương cái này tipper đều sợ. Long Trần, cái này kiếm vô trần rất khủng bố, ngươi cảm thấy thủ hạ của ngươi, có thể thắng không? Bắt đường như sương hỏi. Trước uống nắng một chút, đệ nhất, Nhạc Tử Phong không phải thủ hạ của ta. Đó là của ta huynh đệ. Thứ hai, có thể hay không thắng, ta còn thực sự không rõ ràng, dù sao ta biết, Nhạc Tử Phong tại kiếm đạo chi thượng ngộ tính, là ta đã thấy kinh khủng nhất. Cần phải không có vấn đề gì chứ? Đúng, ngươi biết cái này kiếm vô trần nội tình không? Long Trần hỏi. Bắt đường như sương đem kiếm vô trần lai lịch cùng Long Trần nói một lần, nghe tới kiếm vô trần vậy mà cũng là thiên kiếm môn đệ tử lúc, Long Trần cũng lấy làm kinh hãi. Theo tin đồn nói, cái này kiếm vô trần, chỗ lấy bị khu trục, là bởi vì không có đạt được sư mệnh, lén lén lẻn vào thiên kiếm môn nơi truyền thừa. Nhìn trộm kiếm thần đạo điển. Bắt đường như sương nói, không thể nào, chỉ cần hắn một mực lưu tại thiên kiếm môn, những cái kia không sớm muộn đều là hắn a. Vì sao muốn len lén đi xem đâu? Long Trần sững sờ. Cho nên nói, đây là tin tức ngầm, có độ tin cậy cũng không cao, đến vào trong đó chi tiết, chỉ có kiếm vô trần mình biết rồi. Nghe nói kiếm vô trần bị trục xuất thiên kiếm môn thời điểm, bất quá là một cái tiên thiên cảnh tiểu nhân vật, về sau không biết là rình coi kiếm thần đạo điển thu được dẫn dắt. Vẫn là có kỳ ngộ khác, kiếm thuật đột nhiên tăng mạnh, quét ngang cùng thế hệ. Tại hắn thời đại kia, hắn đã là vô địch tồn tại, về sau nghe nói hắn lần thứ hai lên thiên kiếm môn, cầu thiên kiếm môn thu hắn. Đáng tiếc là, thiên kiếm môn đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa 3 ngày 3 đêm, truyền thuyết lúc ấy hắn nộ khí trùng thiên, cùng tồn tại phía dưới lời thề, muốn giết sạch chỗ có thiên kiếm môn đệ tử. Kết quả không biết trời cao đất rộng hắn, thì gặp nạn. Nghe đồn ngay lúc đó môn chủ tức giận, xuất thủ muốn đem chi trảm giết. Nhưng là chuyện sau đó, liền không có người biết, có người nói kiếm vô trần bị môn chủ chém, cũng có người nói, cửa chót chủ không có ra tay. Lên lòng yêu người tại đem hắn lại thu hồi thiên kiếm môn. Tóm lại các loại truyền ngôn đều có, khó phân thật giả, dù sao từ đó về sau, kiếm vô trần liền rốt cuộc không trên đời ở giữa xuất hiện qua. Nghĩ không ra hắn vậy mà cũng bị phong ấn. Bây giờ thức tỉnh về sau, lại khôi phục hắn kiếm tu cao ngạo, bốn phía lúc hành tẩu, chém giết không ít cuồng đồ, khiến danh tiếng của hắn vô cùng mà vang dội. Bắt đường như sương giải thích nói. Vậy cái này kiếm vô trần, nhìn đến không phải kẻ tốt lành gì rồi. Long Trần không khỏi lẩm bẩm, một cái có thế phản bội sư môn, đối với cho hắn sinh tồn gốc rễ sư môn chửi ầm lên. Nhân phẩm này cũng quá rác rưởi. Cho dù đối với thiên kiếm môn cũng không hiểu rõ, nhưng là trưởng môn Lăng Vân Tử bái nhập thiên kiếm môn, Nhạc Tử Phong chẳng khác gì là Lăng Vân Tử đệ tử, cũng là thiên kiếm môn đệ tử, Long Trần đối Nhạc Tử Phong hiểu rất rõ, nếu như thiên kiếm môn không chiếm được hắn tôn kính, hắn là sẽ không bái vào môn hạ, Nhạc Tử Phong thực chất bên trong kiêu ngạo, trên thực tế vượt quá tưởng tượng. Người này ta gặp qua, kiêu ngạo gấp, một bộ người trong thiên hạ đều cần tại hắn dưới kiếm xưng thần bộ dáng. Làm cho người xác thực khó chịu, nếu như không phải là không có lý do. Ta thật nghĩ chiếu cố hắn. Bắt đường như sương vỗ vỗ lưng sau trường cung, hừ lạnh nói, hiển nhiên đối cái này kiếm vô trần, cho nàng ấn tượng cũng không tốt lắm. Chỉ bất quá nàng cái vỗ này không sao cả, trước ngực thẳng tắp bộ phận, bị đập đến rung nhẹ nhẹ, Long Trần đem hết thảy cảnh sắc thu hết vào mắt. Bắc Đường Như Sương mặc lấy một thân màu đen bó sát người giáp da, linh lung đường cong, hoàn mỹ bạo lộ ra, cái này khiến Long Trần không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, cô nàng này dáng người quá bốc lửa, thiên võ đại lục lên, đây tuyệt đối là đệ nhất nhân. Tiểu tử! Ngươi muốn chết là không, sắc mị mị xem cái gì đâu. Gặp Long Trần trong mắt tại trước người nàng ùn ụt ụt loạn chuyển, Bắc Đường Như Sương nắm nắm đấm, đối với Long Trần cái mũi so đo, tràn đầy uy hiếp. Bắc Đường cô nương, thân hình của ngươi thật quá tuyệt vời, có cái gì bí quyết, ta để thê tử của ta nhóm theo ngươi học học. Long Trần không nhìn Bắc Đường Như Sương uy hiếp, một mặt tán thưởng mà nói. Ngươi! Ngươi cái sắc phôi! Bắc Đường Như Sương khí mặt đỏ bừng, Long Trần gia hỏa này thật vô sỉ, mà lại đối với mình vô sỉ, không thêm mảy may che giấu. Chớ mắng người a. Đây là thiên tính, đối với mỹ lệ sự vật ca ngợi, dù sao cũng so khẩu thị tâm phi a du nịnh hót cường đi, đừng như vậy keo kiệt, chia sẻ một chút chứ sao. Long Trần mặt dày mày dạn nói, hỗn đảng, đây là trời sinh. Bắc Đường Như Sương cắn răng nghiến lợi nói, đối với nàng dáng người, trong lòng chính nàng nắm chắc. Vô số cường giả, đều trong bóng tối đối nàng chảy nước miếng, nhưng là nàng chưa bao giờ gặp phải một cái, giống Long Trần loại này, vậy mà tới lĩnh giáo bí quyết. May mắn Long Trần trong mắt không có dâm tà chi ý, nếu không Bắc Đường Như Sương có lẽ thật sẽ vận dụng trường cung. Đem Long Trần bắn thành cái sàn. Vậy thì thật là đáng tiếc. Long Trần nhìn lấy Bắc Đường Như Sương cái kia hoàng mỹ đến nổ dáng người, có chút tiếc trẻ nói, hỗn đảng, không cho phép lại nhìn. Nếu không đem ngươi trồng mắt đào xuống tới. Nhìn lấy Long Trần không chút kiên kỵ đánh giá thân hình của nàng, nhất là ánh mắt ngắm lấy bộ vị nhạy cảm của nàng, Bắc Đường Như Sương cảm giác nổi da gà đều muốn đứng lên, lần nữa cảnh cáo nói. Long Trần đành phải lưu luyến không rời đem ánh mắt thu hồi lại, Long Trần cũng không phải là cố ý đùa giỡn Bắc Đường Như Sương, mà chính là thân hình của nàng. Xác thực làm cho người có chút không cách nào tự kềm chế. Long Trần nhìn về phía Bắc Đường Như Sương sau lưng, phát hiện có mười mấy cái người mặc Bắc Đường thế gia phục sức đệ tử trẻ tuổi, nguyên một đám vậy mà đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, khí tức tuy nhiên ẩn giấu đi, nhưng là Long Trần vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên người bọn họ uy áp mạnh mẽ, đây đều là cao thủ trong cao thủ. Chỉ bất quá những đệ tử này, nam tính chiếm đa số, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Long Trần, băng lãnh vô tình, rõ ràng mang theo một tia địch ý, Long Trần đầu tiên là sững sờ. Lập tức minh bạch, hắn đùa giỡn Bắc Đường Như Sương mà nói, đều bị bọn họ nghe qua, tự hồ đối với hắn cực kỳ bất mãn, trong ánh mắt tất cả đều là cảnh cáo ý vị. Mấy cái kia nữ tử ngược lại đỡ một ít, các nàng xem lấy Long Trần, trong ánh mắt không có gì địch ý, ngược lại mang theo một vệt hiếu kỳ. Có lẽ các nàng có chút vô pháp tưởng tượng, trước mắt cái này xem ra cà lơ phất phơ, không có một tia phong phạm cao thủ gia hỏa, cũng là cái kia để toàn bộ đại lục đều vì đó động dung Long Trần sao. Long Trần, ngươi gần nhất đều tại bận rộn gì sao? Gặp Long Trần không lại dùng ánh mắt nóng hừng hực nhìn nàng. Bắc Đường Như Sương cảm giác dễ chịu một chút, theo miệng hỏi. Ta thông thả, gần nhất đã thay đổi triệt để, không thế nào giết người, mỗi ngày nhìn xem sách, uống chút trà, tâm huyết dâng trào, đi tìm đại đế tâm sự, tán gẫu huyên thuyên cái gì? Long Trần thuận miệng đáp. Phốc phốc, Long Trần kiểu nói này, đem Bắc Đường Như Sương sau lưng những cái kia nữ đệ tử làm cho tức cười, những cái kia bọn nam tử thì gương mặt vẻ khinh bỉ. Long Trần ta nói cho ngươi, đừng vừa nói thì khoác lác, chúng ta còn là bạn tốt. Bắc Đường Như Sương trợn nhìn Long Trần một cái nói. Ta đi, ta không có khoác lác a. Ta nói là sự thật, đến, ngươi không tin thì thôi. Long Trần bất đắc dĩ nói. Một ngày không thổi có thể chết a. Ngươi nói. Ngươi cùng vị đại đế nào huyên thuyên đi. Bắc Đường Như Sương tức giận nói. Ta cùng. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến một trận kịch liệt bạo động, Long Trần thấy được một thân ảnh, không khỏi há to miệng, ta đi, hắn sao lại tới đây?